Chương 2601, Song Tiện gặp mặt quân thần trò chuyện với nhau vui vẻ, Hứa Văn Tổ đuổi kịp Ngự Liễn từ buổi sáng, đi theo cho tới khi mặt trời gần xuống núi. Trên đường đi, quân thần còn cùng nhau dùng bữa trên Ngự Liễn, Hứa Văn Tổ nhận được ân sủng Bồi Dùng Ngự Thiện, cuối cùng cũng đàm luận xong, bởi vì đã thấy rõ vọng gian, quân thần rất ăn ý, ngấm ngầm bước vào tiết tấu kết chuyện, đợi đến khi mọi thứ lẽ ra phải kết thúc, thì Hứa Văn Tổ lại đột nhiên quỳ xuống, dập đầu nói, bệ hạ. Thần liều chết khuyên ngăn, xin Ngự Liễn bệ hạ, nhất định không được qua sông, xin bệ hạ lấy Giang Sơn xã Tắc Đại Yến làm trọng. Hiện trường, đột nhiên lặng xuống, chén trà lẽ ra phải dùng để tiễn khách trong tay hoàng đế khẽ chuyển động, hắn cười nói, trẫm biết quan hệ của ngươi và họ Trịnh vô cùng tốt, là tri kỷ tương hỗ, không thua kém gì huynh đệ, vậy tại sao ngươi lại nói câu này, thần là người Yến, bệ hạ là quân, là căn cơ xã Tắc Đại Yến. Ngươi cho rằng nếu trẫm vượt qua vọng gian này, Bình Tây Vương sẽ làm phản. Thần không cho là Bình Tây Vương gia sẽ phản, vậy tại sao ngươi lại ngăn cản trẫm qua sông? Bình Tây Vương gia sẽ không phản, nhưng ai có thể bảo đảm những kiêu binh hãn tướng dưới trướng Bình Tây Vương gia sẽ không lấy hạ khắc thường, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo đây? Bệ hạ, Thái Tổ Hoàng đế của Càn Quốc khoác hoàng bào, tấm gương nhà Ân còn chưa xa đâu. Ngự Liễn của Hoàng đế có cấm quân hộ vệ, nhưng những cấm quân này sao có thể là đối thủ của đám hộ báo ở Tấn Đông chứ? Trẫm cũng đến rồi, đã đến bờ sông này thì sao có thể không qua sông chứ, đối diện con sông cũng là quốc thổ của Đại Yến ta, thần biết thần không khuyên can được, nhưng thần không thể không khuyên, chuyện này cũng nằm trong chức trách của thần, được, trẫm đã biết, Hứa Ái Khanh cực khổ rồi. Đúng lúc này, bên ngoài có thông báo của thống lĩnh cấm quân thông báo truyền đến Ngụy Trung Hà lập tức ra ngoài đón tiếp, sau đó hắn nhanh chóng trở về, vẻ mặt có hơi quái lạ, bệ hạ. Bình Tây Vương gia đến rồi, ồ. Họ Trịnh đến đón chúng ta à? Có phải ở bên kia sông không? Bẩm bệ hạ, Bình Tây Vương gia đã sang sông, ồ, hắn dẫn theo bao nhiêu binh mã? Ngụy Trung Hà mím môi lúng túng một lúc, cuối cùng mỉm cười nói, bệ hạ tự mình ra ngoài nhìn xem sẽ biết à, cẩu nô tài, ngươi lại dám thừa nước đục thả câu với trẫm. Hoàng đế cười mắng Ngụy Trung Hà một tiếng, sau đó liền vén rèm bước ra bên ngoài Ngự Liễn. Bên ngoài Ngự Liễn, có mấy ngàn cấm quân đồng hành hộ giá một đường từ kinh thành. Bọn họ vây quanh Ngự Liễn, bảo vệ chặt chẽ, hoàng đế bước ra khỏi Ngự Liễn, lúc đứng ở trên bục hành viên, quan sát phía trước giáp sĩ cấm quân san sát, một bóng người mặc huyền giáp cưỡi tỳ hưu lẳng lặng đứng đó, thấy cảnh này, mũi hoàng đế có chút cay cay, trừng mắt nhìn chằm chằm, mắng một tiếng, súc sinh, giữa hai bên, khoảng cách xem như khá xa, nhưng gần như cùng một lúc, vương gia ngồi trên lưng tỳ hưu, cũng mắng một tiếng, tiện nhân, mùa xuân năm Doanh An thứ nhất, hoàng đế Đông Tuần đến Tấn Đông. Bình Tây Vương Đại Yến, một mình một ngựa nghênh giá. Trịnh Phàm đưa tay vỗ bờm tỳ hưu, cẩm y thân vệ dựng trại đóng quân cách phía đông con sông 30 dặm, Kiếm Thánh và Từ Sấm thì đang đợi cách đó không xa, suy cho cùng, hắn đường đường là Bình Tây Vương, cũng không thể mặc huyền giáp cưỡi tỳ hưu, một thân một mình hào hiệp cưỡi ngựa chạy từ Phụng Tân Thành xa xôi đến đây, có một số việc lão điền có thể làm nhưng Trịnh Phàm hắn lúc này vẫn chưa làm được, dù là như vậy, lúc này, hắn một mình đối mặt với mấy ngàn cấm quân. Cũng xứng với cái danh một mình một ngựa nghênh giá rồi, nếu có chuyện gì xảy ra, Kiếm Thánh và Từ Sấm ở bên ngoài cũng không kịp cứu viện, có thể nói, chỉ cần thiên tử hạ lệnh một tiếng, cũng đủ để Bình Tây Vương gia Đại Yến tà không, quốc tặc Đại Yến Trịnh Phàm, bị bóp chết ngay tại đây. Hết chương 2601, chương 2602, quân thần quá trình như thế nào, không quan trọng, cái chính là lúc này Trịnh Phàm đã bày tỏ thái độ của mình, sau khi tình cảnh này được tuyên truyền ra ngoài. Người đời nhất định sẽ thán phục sự thẳng thắn của Bình Tây Vương gia, các đại thần ở Kinh Thành biết được tin tức này, đoán chừng tạm thời cũng sẽ không còn gì để nói, nhưng đối với những người thực sự hiểu rõ quen thuộc Trịnh Phàm mà nói, nhất là vị hoàng đế đang đứng trên Ngự Liễn kia, họ Trịnh là một kẻ đặc biệt tham sống sợ chết, hắn có thể làm đến mức này, có thể nói là đã vượt qua cái gọi là lòng trung thành thông thường của thần tử, bởi vì con hàng này thật ra không hề có nửa điểm trung thành, hoàng đế hít một hơi thật sâu, mặt không đổi sắc. Cố gắng thu lại sương mù mới vừa tràn ra khóe mắt, cười mắng, vẫn lập dị như vậy, vẫn thèm chút thể diện như vậy, ta không phải là hồng thủy mãnh thú, cũng không phải quân địch càn sở, hắn đâu cần phải ra cái vẻ một thân một mình đội mưa đội gió như vậy chứ, cẩu nô tài, ngươi có hiểu không, hắn chính là đang bắt nạt ta. Trên mặt Ngụy Trung Hà ở phía sau hoàng đế cũng nở nụ cười, các tướng lĩnh cấm quân bốn phía Ngự Liễn, thậm chí là những cấm quân ở xung quanh sau khi nhìn thấy cảnh này cũng thở hắt ra nhẹ nhõm. Càng đi về phía đông, áp lực trong lòng mọi người càng lớn, Hoàng đế không điều động quân đồn trú ở Tấn Địa đến phối hợp tác chiến, có nghĩa là nếu xảy ra chuyện gì ở đây, họ không thể trông cậy vào quân tiếp viện, cố thủ chờ cứu viện ư. Chờ ai viện? Chờ những huyện lệnh trung thành với hoàng đế của mấy huyện thành gần đó dẫn nha dịch và dân phu tới cứu viện à? Mọi người đều đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng khi Bình Tây Vương gia xuất hiện với tư thái này, trong chốc lát mưa tạnh trời quang, trong phút chốc, bọn họ chợt cảm thấy nhân sinh thật đẹp, đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Trịnh Phàm vỗ đầu của tỳ hưu rung người, áo giáp sáng bóng trực tiếp rơi xuống, bao phủ thân thể nó, tranh đoạt vẻ huy hoàng với ánh nắng hoàng hôn, ngay lập tức, nó tiến lên một bước, chủ động đi về phía cấm quân ở trước mặt. Đương nhiên, các tướng lĩnh cấm quân phía trước không thể ngu ngốc ra lệnh cho thuộc hạ dương cung bạc kiếm được, chỉ quát hỏi một câu, người từ đâu đến, tự tiện xông vào hành viện của thiên tử có thể sẽ phải chịu tội. Tuy hành viện của thiên tử cũng tương tự như hoàng cung, người nào muốn gặp mặt thiên tử trước tiên phải báo cáo thân phận, sau đó từng cấp báo lên, cuối cùng là xem hoàng đế có hứng thú triệu kiến ngươi hay không, nhưng rõ ràng Bình Tây Vương không thuộc dạng này. Tướng lĩnh nhìn về phía sau một chút, phát hiện thấy bóng dáng bệ hạ đã xuất hiện trên ngự liễn, Bình Tây Vương vẫn tiếp tục cưỡi tỳ hưu tiến lại đây, thái giám truyền lệnh ở phía sau vẫn chưa tới kịp, tướng lĩnh hít sâu một hơi, lùi lại ba bước, quỳ một chân xuống, mạc tướng bái kiến Bình Tây vương gia phúc khang thiên tuế. Những cấm quân còn lại ở xung quanh cũng quỳ xuống, bái kiến Bình Tây vương gia khẽ gật đầu, không giao du với cấm quân mà tiếp tục để tỳ hưu tiến lên phía trước. Không phải Trịnh Phàm muốn làm màu ở đây, nhưng khi con người đã đạt đến một vị trí nào đó, tự nhiên sẽ có thể diện tương ứng, ta không hả hê nhưng cũng không cần phải khiêm tốn, có đúng không? Khi Lão Điền và Lão Lý đi gặp tiên đế, liệu các cấm quân bên người tiên đế sẽ ngăn cản à? Dám chỉ vào mũi bọn hắn mà nói, còn phải đợi thiên tử triệu kiến à? Lão Điền trực tiếp phế bỏ tam hoàng tử ở kinh thành, Lão Lý nướng đùi dê ở ngự hoa viên, là thần tử thì không giả dối. Nhưng ngươi cũng phải tự nhẩm tính xem bản thân nặng được mấy cân mấy lạng, đến cấp bậc này chi bằng cứ thẳng thắn thì hơn, đừng thấy đám đại nhân ở kinh thành cả ngày hô hắn là quốc tặc, hở một tí là nói hắn ương ngạnh, hung hăng, vi phạm lệnh cấm, nhưng nếu hắn mà thật sự cẩn thận chặt chẽ quy củ khách khí như đi trên băng mỏng, sợ rằng bọn họ sẽ là những kẻ đầu tiên sợ chết khiếp, bản thân vương gia cũng không ngồi thẳng lưng, dáng vẻ có chút lười nhác. Hết chương 2602, chương 2603. Còn tưởng là Hứa Văn Tổ tạo phản khi vương gia đi qua, từng lớp cấm quân đều nhượng bộ quỳ xuống, thiên tử đứng ở đằng kia, trên mặt còn mang theo nụ cười, khi thu hẹp khoảng cách, Trịnh Phàm còn nhìn thấy hai tay thiên tử đang vô thức xoa vào nhau, giống như có hơi chần chừ, nếu không phải đang trong tình cảnh không thích hợp, nếu là trong âm thầm, Trịnh Phàm nhất định phải trêu chọc Cơ Lão Lục sao lại là ra cái vẻ ngượng nghịu như tiểu tức phụ trong phu quân trở về như thế này, rốt cục vương gia cũng đi đến phía trước ngự liễn. Không không người hành lễ, lúc tiên đế cho phép hắn cưỡi ngựa trong cung, khi đó người dẫn ngựa cho hắn chính là Thái tử Điện Hạ hành viện này theo quy chế hoàng cung, do đó hắn không cần phải xuống ngựa, khi mới đăng cơ tân quân đã hạ chỉ, bởi vì Bình Tây Vương gia nam chinh bắc chiến, đầu gối có thương tích, nên lúc diện thánh Bình Tây Vương được miễn lễ, nếu là người khác, được hoàng đế ban cho khối thịt cũng phải mang về tẩm ướp cung phụng như bảo bối gia truyền, hoàng đế ban cho ân điển gì cũng sẽ lo sợ mặt mày tái mét. Nhưng Bình Tây Vương lại xem nó là thật, người cho ta cưỡi ngựa thì ta cưỡi, người cho ta miễn lễ thì ta miễn, hoàng đế ban cho ta cái gì ta sẽ nhận cái đó, dùng cái đó, cũng sẽ tiếp thu nó, à, ngoại trừ một thứ, đó là nếu hoàng đế ban cho hắn một lời kim bài miễn tử, vương gia chắc chắn sẽ không tin. Hoàng đế đưa tay, muốn kéo vương gia lên ngự liễn, vương gia liếc hắn một cái, không tiếp, đây không phải sĩ diện, thân là một đại nam nhân, cộng thêm huyền giáp nặng nề trên người. Với sức lực của hoàng đế chưa biết hắn ta có ngã hay không, chỉ sợ bản thân sẽ ngã nhào trước, ngay bậc thềm ngự liễn, vương gia từ trên lưng tỳ hưu bước xuống, đi lên phía trên, hoàng đế tiến lên, đưa tay, ôm lấy Trịnh Phàm, hai cánh tay vương gia vẫn mở rộng, không cùng ôm lễ gặp mặt với hoàng đế, cũng may hắn mặc giáp trụ cách một lớp dày, nếu không thật sự có hơi ngán ngẩm, được rồi, qua rồi qua rồi, vương gia nhắc nhở, hoàng đế mở miệng nói, lúc ngươi vừa tới đây. Trong đầu ta liền nghĩ làm thế nào để chào hỏi ngươi, nhưng ta thấy đều không thích hợp, cứ dứt khoát trực tiếp như vậy luôn. Hoàng đế buông tay, đồng thời nắm tay lại gõ gõ vào vị trí trái tim ngay lồng ngực vương gia, họ Trịnh, ngươi đã cao lớn hơn rồi, ngươi cũng mập ra, thoạt nhìn từ xa ta còn tưởng rằng đây là Hứa Văn Tổ tạo phản khoác hoàng bào cơ, phù phù. Phía sau bức màn, thái thú Dĩnh Đô đại nhân quỳ rạp dưới đất, đúng là đầu óc lão Hứa rất linh hoạt nhưng vẫn là người của thời đại này. hắn từng trung thành với Trấn Bắc Hầu phủ, sau khi Trấn Bắc Hầu tỏ rõ ý sẽ không tranh giành vị trí đó, hắn ta đã chân chính lên làm trung lương của Đại Yến, sự kính nể mà Trịnh Phàm vẫn luôn khịt mũi coi thường, Hứa Mập Mạp lại luôn giữ vững. Vào đây, vào uống một ngụm nước đã, kể từ khi Bình Tây Vương xuất hiện, hoàng đế đã không còn tự xưng trẫm nữa, bên trong ngự liễn cực kỳ xa hoa, chẳng qua, trong mắt người ngoài, xa xỉ nhất chính là 36 con tỳ thú kéo ngự liễn, có thể nói đã biểu hiện hết phẩm cách tôn quý của thiên tử, nhưng Trịnh Phàm lại biết rõ 36 con tỳ thú kia rất ngu ngốc, dáng vẻ của chúng là do ngự thú giám lai tạo chăm chút mà ra, cước bộ không thể so với chiến mã phổ thông, sức chịu đựng cũng không sánh bằng ngựa thồ, chỉ có một tác dụng duy nhất là đi trước đoàn tuần hành mà thôi. Khi chủ nhân bước vào liễn, tỳ hưu lắc lư bộ giáp sáng bóng của mình, bước đi một cách thận trọng mà ưu nhã trước mặt 36 con tỳ thú kéo ngự liễn, vén rèm lên, lúc đi vào trong hắn nhìn thấy một tòa núi thịt đang quỳ sát trong góc. Trịnh Phàm bước tới đỡ Hứa Văn Tổ dậy, dù là cao thủ tuyệt thế ngũ phẩm, đỡ Hứa Mập Mạp đứng dậy vẫn hơi vất vả, nguyên nhân do Hứa Bàn Bàn bị câu khoác hoàng bào dọa sợ đến mức thân thể mềm nhũn. Hoàng hậu Hạ Tư Tư một thân váy phượng, không mặc lễ phục đã đứng sẵn ở đó, gặp Trịnh Phàm đi vào thì làm tư thế vạn phúc, nói, thật xấu hổ quá, đã khổ cực ca ca tự mình tới đón, hết chương 2603, chương 2604, ta là sợ ngươi bị chém hoàng hậu xuất thân dân gian, tự mang một vần sáng hòa hợp, trong những năm đầu, khi Cơ Lão Lục vẫn còn là vương gia, Hạ Tư Tư với thân phận cáo mệnh vương phi ở kinh thành có thể nói là có nhân duyên cực kỳ tốt. Mọi người đều cảm thấy nàng thật lòng thật dạ, nhưng Trịnh Phàm biết rõ, cho dù là người thật thà như thế nào, làm vương phi mấy năm rồi lại làm hoàng hậu thêm mấy năm nữa, còn có thể giữ lại được bao nhiêu thuần phát ban đầu chứ, nhà đồ tể cũng đâu có mở phường nhuộm, cho dù có mở thì bản sắc nặng cách mấy cũng đã bị tẩy hết sạch từ lâu rồi, chẳng qua đôi phu thê thiên gia này am hiểu nhất là loại thủ đoạn tác động lôi kéo, đặc biệt là lúc dùng trên người mình, có thể nói là tận tâm tận lực, mà cố tình, vương gia vẫn dính chiêu này. Khi hoàng hậu vấn an vương gia không cản, nhưng muốn hắn hành lễ lại thì không thể, đời này ngoại trừ lão điền từ phía Tây trở về. Nếu không Trịnh Phàm cảm thấy toàn bộ chư hạ này đã không còn ai đủ tư cách nhận cái quỳ gối của hắn nữa rồi, nhưng Trịnh Phàm vẫn lùi lại nửa bước mỉm cười gật đầu nói, sắc mặt của hoàng hậu rất tốt, đây không phải lời khách sáo, bởi vì trên khuôn mặt trắng trẻo của hoàng hậu có một vệt ửng hồng, hoàng hậu thẹn thùng nở nụ cười, hoàng đế càng cởi mở hơn, sau khi ngồi xuống tự vỗ eo cảm khái nói, là nhờ ta tưới nước đó, vương gia gật đầu đáp lại, cực khổ cho ngươi rồi, có ý gì hả? Hoàng đế cuốn lên, họ Trịnh kia. Rảnh rỗi thì luyện đứng tấn nhiều một chút đi, vương gia đưa ra lời khuyên, hoàng đế vỗ vỗ long ỷ bên cạnh, nói, ngoan, tới đây ngồi, vương gia không tiến lên ngồi trên long ỷ mà quay đầu nhìn về phía cái đệm bên cạnh, bên trong ngự liễn bố trí như một triều đình thu nhỏ, các quan chức gặp ở dọc đường đều quỳ sát ở trên đệm để đối tấu, lúc này, Ngụy Công Công vào đưa một cái ghế đặt ở sau lưng vương gia cũng không đợi hoàng đế hô, ban cho ngồi, đã tự mình ngồi xuống, ta biết ngươi là một kẻ lười, sau khi có hài tử thì vẫn luôn ở trong vương phủ chăm sóc mấy đứa nhỏ, làm khó ngươi vạn dặm đường xa đến đây đón ta, vương gia cười cười, đưa tay ra nhận lấy chén trà Ngụy Công Công đưa tới, ngửi. Thử, là đại trạch hương thiệt, Ngụy Công Công nói nhỏ, vương gia, đây là thứ bệ hạ đặc biệt mang từ kinh thành đến, giữ lại cho ngài. Bệ hạ vẫn luôn luôn ghi nhớ sở thích của ngài, hoàng đế trực tiếp hô lên, hắn chỉ thích mỗi thứ này, ngươi để cho hắn uống long tỉnh mau tim được à, hắn chỉ biết mỗi thứ này thôi, vương gia cúi đầu nhấp một ngụm, ngày trước ở Phạm Phủ, sau khi uống thứ trà này làm lành thì ngủ mê man một giấc dài, từ đó mỗi lần uống lại trà này thật sự phải uống từ từ, đặt chén trà xuống, vương gia mở miệng nói, ta vốn không định tới đón ngươi, nhưng lại sợ ngươi cứ qua sông như vậy thì quân thủ hạ của ta sẽ xông thẳng lên. Cho nên ta chỉ có thể tự mình đi một chuyến, Hứa Văn Tổ ở bên cạnh, nghe vậy thì chỉ thấy chột dạ trong lòng, nói chuyện thế này chẳng phải thẳng thắn quá rồi à. Nếu như nói chuyện khác, chẳng hạn như tán gẫu với hoàng đế mấy chuyện trong nhà hắn còn tiếp thu được, còn huỵch toẹt nói ra nguyên nhân thế này, thực sự không coi hoàng đế ra gì à. Hắn vốn biết quan hệ của hoàng đế và Bình Tây Vương rất tốt, nhưng cũng không ngờ lại tốt, đến mức này, sử quan ghi chép tấu đối của quân thần đứng bên cạnh đã hóa đá. Hoàng hậu nghe nói như thế cũng hơi lo lắng nhìn sang phu quân mình, không phải lo cho an nguy mà là sợ phu quân sẽ tức giận, nhưng hoàng đế vẫn chưa nổi giận, trái lại còn nghiêng người hướng về phía Trịnh Phàm hỏi, thực sự đến mức này, ta đã có hài tử, chủ yếu là đã có trưởng nam, hoàng đế gật gù chỉ vào Trịnh Phàm, nói, đây là lỗi của ngươi, nói gì thì nói Tấn Đông cũng coi như quốc thổ Đại Yến của ta, ai mà ngờ đường đường là hoàng đế Đại Yến, đi đến đất của mình còn phải lo lắng bị binh mã của mình xông tới chứ. Ngươi làm vương gia cái kiểu gì thế? Vương gia lường hoàng đế một cái, nói, được thôi, ngươi bù lại lương bổng khuyết thiếu hai năm qua cho Tấn Đông, sau đó ta sẽ dẫn người đến khấu tạ hoàng ân mênh mông. Hết chương 2604, chương 2605, qua sông Cơ Lão Lục, ầy, hoàng đế xoa xoa tay, nói, ngươi biết đấy, năm ngoái vốn tích góp được một ít, nhưng sau trận đại chiến kia, quốc khố lại bắt đầu hao hụt, ta thực sự không còn một tí nào, ngươi cũng đã từng mua bán, ông chủ không phát tiền công, ngươi còn hy vọng mấy tiểu nhị phía dưới sẽ trung thành phải phép với ngươi à. Lúc này Hứa Văn Tổ mới hòa giải, nói, dù sao đi nữa, bệ hạ là chân mệnh thiên tử. Là chủ nhân của Đại Yến, coi như là, vương gia nhổ trà ra, nói, dưới tay ta thật ra chẳng có mấy lão người Yến ra dáng đàng hoàng, Hứa Văn Tổ, họ Trịnh, ta còn chưa bước qua Đông Giang đâu, ngươi đã trực tiếp bôi thuốc cho ta rồi hả? Cũng định bôi, vương gia không thấy mình nói những lời này là mạo phạm, thư từ qua lại giữa hai người thực sự còn tùy tiện hơn nhiều, thật ra ta cũng nghĩ thoáng rồi, hoàng đế rung chân, muốn một con ngựa chạy lại không muốn cho nó ăn cỏ, làm gì có chuyện tốt như vậy chứ? Dù sao họ Trịnh ngươi cũng là một tay quản lý địa phương rất khá, ngươi cứ thay ta quan sát chứ sao, mấy câu này, thực ra cũng không dọa được ta. Năm đó đi Bắc Phong quận, cho dù có là phụ hoàng, e là lão ta cũng lo sợ bị kiêu binh hãn tướng của Trấn Bắc quân xông lên cho một trận, ha ha, Hứa Văn Tổ, Hứa Mập Mạp cảm thấy mình như bị trúng một mũi tên vào đầu gối, hoàng đế lại nói, Trịnh Phàm, sau khi qua sông hãy dẫn ta đi một vòng quanh Tấn Đông xem thử, trên lâu thành Tuyết Hải Quan, ta muốn đi xem thử. Nơi quốc chiến ở Trấn Nam Quan, ta cũng muốn đi xem, biên cương mà phụ hoàng, hai vị thúc thúc, ngươi, cùng bao nhiêu tướng sĩ Đại Yến đẫm máu chém giết để mở rộng, ta muốn đi xem, quan sát nơi này trước, chờ sau này, lại đưa ta đi thăm thú Vĩnh Đô, nhìn ngắm Thượng Kinh, nói tới đây, hoàng đế bỗng nhiên nhíu mày, nói, mẹ nó, hai đô thành danh thắng này đều bị họ Trịnh ngươi phá hủy, vương gia chậm rãi xoay người, lúc này, một tên tướng lĩnh cấm quân đi vào bẩm báo rằng thuyền đã chuẩn bị xong. Được rồi, bờ bên kia có ai không? Hoàng đế hỏi vương gia, Trịnh Phàm gật đầu nói, có thân vệ của ta, vậy thì chúng ta qua sông trước, để lại cấm quân ở nơi này, đỡ phải mang theo nhiều người, quá phiền phức. Ngụy Công Công nghe nói vậy thì có hơi chần chờ, muốn tiến lên khuyên can, nhưng còn chưa mở miệng thì hoàng đế đã cướp lời, tên họ Trịnh ngươi từ trước đến nay luôn keo kiệt, ta cũng sẽ không mang mấy ngàn cái miệng ăn đi theo, đỡ phải yêu cầu bộ hộ viết cho ngươi mấy tờ giấy nợ. Vương gia gật đầu. Cũng đứng lên nói, vậy thì đi thôi, thuyền rất lớn, là do Thủy Sư Vọng Giang đặc biệt phái ba chiếc thuyền lớn đến đây để bệ hạ điều động, nói để cấm quân ở lại quả thật không phải giả, nhưng cung nữ thái giám cộng thêm quan chức theo thánh giá vẫn phải đi cùng, ngoài ra còn có cả đám mật điệp tư cũng phải đi theo, để tiện cho hoàng đế liên hệ với Yến Kinh. Trên thực tế, kể từ khi đi ra ngoài, mỗi ngày đều có tấu thư đưa đến ngự liễn, nếu không hoàng đế thật sự thoải mái qua sông cùng hoàng hậu và Bình Tây Vương. Ngoại giới sẽ lập tức cho rằng Bình Tây Vương đang giữ thiên tử và hoàng hậu làm con tin. Sau khi lên thuyền, hoàng đế và vương gia đứng ở trên bông nhìn mặt sông, thiên tử yêu cầu con thuyền dừng lại ở giữa sông, hắn muốn tế bái những binh sĩ quân Yến năm đó đã tử trận trên Vọng Giang. Ngụy Công Công đứng xa hơn một chút, ngay bên cạnh Kiếm Thánh, nghi ngờ nói, đại nhân, Long Uyên của ngài đâu rồi? Kiếm Thánh đáp, tặng cho đồ đệ của ta rồi, chúc mừng, tế bái kết thúc, nhìn làn khói xanh đang bay lượn lờ. Cầm chén rượu lên, hoàng đế có chút buồn bực, nói, trước đây, ta cũng thường đi du ngoạn khắp nơi, nhưng sau khi trở thành hoàng đế, nhìn lại giang sơn tươi đẹp này, quả thực rất khác so với trước đây, nó rất đẹp, nhưng cũng quá nặng nề, vương gia không nói lời nào, đứng đó mặc cho gió sông thổi, bản thân hắn là một người rất yêu thích ở phong cảnh tú lệ trữ tình, cho nên lúc này cũng chẳng muốn giúp người bên cạnh diễn vai phụ, dù người này là hoàng đế. Hết chương 2605, chương 2606. Leo núi lộ thân hư mây là hoàng đế cũng đã quen với việc này từ lâu, sau một thời gian ngắn yên lặng, hoàng đế phất tay ra hiệu cho thuyền đi tiếp, thực ra có rất nhiều người đang nhìn, bọn họ muốn xem rốt cuộc thì trẫm có dám qua sông hay không, ta biết ngươi sẽ tới, vương gia mở miệng nói, hoàng đế chống tay ở mạn thuyền, nhìn từng lớp sóng gợn lăn tăn khi con thuyền tiến lên, nói, ngươi cảm thấy so với phụ hoàng, ta kém bao nhiêu, xấp xỉ nhau, đừng gạt ta, xấp xỉ thật, thật ra ta cũng đâu gặp qua tiên đế được mấy lần. Tổng cộng số lần ta vào kinh chỉ đếm trên đầu ngón tay, hoàng đế nở nụ cười, nói, cả thiên hạ đều cảm thấy lúc phụ hoàng tại vị đã rút hết sạch đầu gai, kể cả bên ngoài lẫn bên trong, để lại cho ta một đại yến tuy có hỏng nhưng vẫn rất an toàn, ta không phủ nhận chuyện này, nhưng có một việc ta khó khăn hơn phụ hoàng, nhưng lại làm tốt. Hơn lão, Nam Bắc Nhị Vương, tín nhiệm bọn họ, để mặc bọn họ, ủng hộ bọn họ, khó lắm à. Có thật sự khó không? Lý Lương Đình, Điền Vô Kính, thần tử như vậy có hoàng đế nào lại không thích? Trịnh Phàm nhìn hoàng đế, hỏi, ý của ngươi là ta không đủ để ngươi yêu thích à? Hoàng đế đưa tay nắm lấy cánh tay Trịnh Phàm, nói, họ Trịnh, ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi, hai chúng đổi vị trí thử xem, ngươi là hoàng đế, ta là Bình Tây Vương, ngươi sẽ đối xử với ta như thế nào? Ta à, phỏng chừng đã bóp chết ngươi trong lòng bàn tay từ lâu rồi, ha ha ha ha ha ha. Hoàng đế và vương gia băng qua sông, đội ngũ nghỉ ngơi ở Ngọc Bàn Thành hai ngày, tri phủ Ngọc Bàn Thành là Tôn Lương, nhưng kẻ thật sự nắm quyền lại là ca ca hắn, Tôn Anh, hoàng đế bỏ lại cấm quân của mình mà đến đây, vương gia cũng sẽ không để hoàng đế thấy hắn keo kiệt, cẩm y thân vệ đảm nhiệm vai trò làm cấm quân mới, mọi quy chế đều dựa theo lễ nghi của thiên tử, bản thân Bình Tây Vương cũng không đi lo chuyện bao đồng, dẫn hoàng đế đi ngắm phong cảnh, cho dù là hoàng đế hay vương gia thì đều không phải nhân vật dễ ở chung. Nhưng sau khi sự thật lộ ra, những điều ngầm hiểu giữa hai bên có thể nói chẳng khác gì dầu thấm khe nhỏ, một giọt cũng không lọt nổi. Từ Ngọc Bàn Thành đi về phía đông, là một vùng hoang vu rất dài, việc xây dựng và phát triển Tấn Đông đúng là khí thế hừng hực, nhưng muốn phủ sóng toàn diện thì không đơn giản như vậy, vết thương chiến tranh vẫn còn hiện rõ, nhưng khi tiếp tục đi sâu về hướng đông, tiến vào khu vực đóng quân khai hoang lấy Phụng Tân Thành làm trung tâm, không khí đột ngột thay đổi. Tất cả quân đồn đều trật tự ngay ngắn, kênh mương thủy lợi, xây dựng bến tàu, rõ ràng là ruộng đồng nông thôn nhưng lại lộ ra một mùi vị tinh xảo. Hơn nữa, tuyến đường và sự sắp xếp cho thương đội, xây dựng và phân vùng nhà xưởng, kiến tạo quân doanh, quy hoạch Tân Huyện Thành đều cho người ta cảm giác tràn đầy sức sống. Đây mới là diện mạo thật sự của Tấn Đông hiện tại, nơi này gần như đã thấm nhuần tất cả tâm huyết của các ma vương, ngoại trừ Ma Hoàng. Bởi vì mấy năm nay Ma Hoàng vẫn đang bận chăm hài tử, nhưng mấy vị ma vương khác đều bỏ ra rất nhiều công sức, ở lại có thêm một ngày, lúc sắp phải đi vào Phụng Tân Thành lúc, hoàng đế đưa ra một yêu cầu, muốn đi Thái Sơn, để xem trước, cho nên, ngọn núi mới được Bình Tây Vương đặt tên, cũng là ngọn núi đầu tiên Bình Tây Vương cầu phúc, hôm nay đã nghênh đón vị thiên tử danh chính ngôn thuận của vùng đất này, trải qua hai sự kiện này xong, ngọn núi Thái Sơn này khó mà không vang danh khắp chốn, trên cơ sở đó. Chắc chắn sẽ sinh ra đủ loại truyền thuyết và chuyện xưa liên quan tới nó, thân thể hoàng đế quả thật có chút thiếu hụt, loại thiếu hụt này, là sự thiếu mà bề ngoài, bình thường không thấy được, nhưng khi đi bộ đường dài hoặc là leo núi, nó sẽ bộc lộ ngay lập tức, bởi vậy, lúc leo núi hoàng đế khoác tay vương gia, hoàng hậu Hà Tư Tư, đi theo phía sau, sau đó, đến lượt Ngụy Trung Hà và Kiếm Thánh, hết chương 2606, chương 2607. Quy hoạch cẩm y thân vệ đã sớm dọn dẹp ngọn núi sạch sẽ, cảnh giới cũng được kéo dài đến vùng ngoại vi, có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nơi này, cũng may ngọn Thái Sơn, không quá cao. Sau khi nhìn thấy bia đá Thái Sơn do Bình Tây Vương tự mình sai người dựng lên, điều này đồng nghĩa với việc bọn họ đã đến đỉnh núi, ba tên tiểu tử Trần Tiên Bá, Lưu Đại Hổ và Trịnh Mang đã lên núi từ sớm, nấu xong một nồi lẩu ở trong đình thịt được cắt gọn bày trên bàn, với thân phận là thân vệ của Bình Tây Vương. Cơ hội tự xung phong ra trận thật ra lại không nhiều, nhưng nếu thả ra ngoài, mở một tiệm cơm gì đó cũng không lo buôn bán không nổi. Vương gia và hoàng đế ngồi vào chỗ, hoàng hậu bắt đầu phụ trách phục vụ thịt và món ăn. Cách ăn lẩu kiểu này thực ra không mới, nhưng nước lẩu đun mỡ bò đỏ ở dưới đáy nồi cộng thêm khi ăn chấm với dầu vừng thì đúng là do Bình Tây Vương tự sáng tạo ra. Cách đó không xa một nồi khác cũng đang sôi, Ngụy Công Công, Kiếm Thánh, cộng thêm năm ba người Trần Tiên Bá bên kia ngồi cùng một chỗ. Nấu chung một nồi, sau khi hoàng đế ngồi xuống, vốn định cởi ủng ra để thả lỏng chân, kết quả bị vương gia đạp cho một cước, cho nên hắn không còn cách nào khác, đành phải từ bỏ. Hoàng hậu che miệng cười, nàng biết phu quân mình rất thả lỏng lúc ở cùng vị Bình Tây Vương này. Trước tiên, hoàng hậu gọi một món ăn, rồi chủ động rót cho hoàng đế cùng Bình Tây Vương mỗi người một chén rượu trái cây. Hoàng đế nâng chén rượu, nhìn cảnh sắc ngoài đình, cảm khái nói, Trịnh Phàm, ngươi cực kỳ ghê gớm, thật sự rất ghê gớm. Trước kia ta ở Kinh Thành chỉ nghĩ ngươi sẽ quản lý nơi này, nhưng thật không ngờ lại có cách quản lý như vậy, đám văn nhân càn quốc thích nói với quan gia bọn họ rằng phải lấy thi thư lễ giáo để giáo hóa thiên hạ, quay trở lại thời cổ Hạ Đại Trị, trước đây ta vẫn cho rằng đó là giấc mộng hão huyền của đám văn nhân, từ đời này sang đời khác tự huyễn hoặc chính mình, thật không ngờ, ở Tấn Đông này của ngươi, Ta đã thực sự nhìn thấy điều đó, quan điểm của hoàng đế đối với mọi việc đương nhiên sẽ khác với người thường, mà hoàng đế này, có lẽ là vị hoàng đế giỏi kinh doanh nhất trong lịch sử, kinh doanh một cửa hàng và kinh doanh thiên hạ chắc chắn không giống nhau, nhưng bên trong thật sự có những điểm tương đồng, vương gia nhấp một ngụm rượu, vì hoàng hậu ngồi đối diện nên chỉ có thể hơi nghiêng người sang một bên nhìn phong cảnh bên kia. Hiệu suất, hoàng đế cắn răng nói ra hai chữ này, Trịnh Phàm quay đầu lại nhìn hoàng đế, mỉm cười gật đầu, hoàng đế thật sự hiểu, mục đích cơ bản của việc phát triển và quy hoạch Tấn Đông chỉ có một, đó chính là để lần sau vương gia có thể đánh trận tốt hơn, tiêu hộ là để đánh trận, lương thực là để đánh trận, thương mậu là để đánh trận, nhà xưởng cũng là để đánh trận, mục đích phát triển là để đối phó với vòng chiến tranh quy mô lớn kế tiếp, chỉ là nhân tiện, những bách tính chủ yếu là lưu dân nơi đây đã có một cuộc sống sung túc hơn. Nhưng cũng có thể nhìn lại từ hướng khác, Tấn Đông nằm ở vị trí chiến lược, nếu như không thể ngăn chặn ngoại địch ở bên ngoài thì không thể nắm giữ nguồn lực chiến tranh dồi dào, một khi quân đội tràn đến, bách tính chỉ có thể một lần nữa trở thành dê hai châu. Trịnh Phàm hiểu sâu sắc điểm này, thiệt hại do chiến tranh mang đến là trực tiếp nhất và to lớn nhất, tuy nhiên, rõ ràng là hoàng đế không có ý định thảo luận chi tiết với Trịnh Phàm bất cứ điều gì, trong ngự thư phòng của hoàng đế có vô số ghi chép liên quan tới hình thức phát triển của Tấn Đông. Thậm chí trong thư từ qua lại bình thường cũng sẽ giao lưu chút đỉnh, mặc dù hoàng đế biết rõ người mà hắn giao lưu có thể không phải họ Trịnh đang ngồi trước mặt mình. Từ xưa tới nay, triều đình kinh doanh muối, sắt không phải chuyện gì hiếm lạ, trang trại hoàng gia cũng không hiếm lạ, ngươi như bây giờ quả thực có thể tiếp tục vững bước mà tiến lên trong vài năm tới, nhưng nhân khẩu ở Tấn Đông sẽ càng ngày càng nhiều, địa bàn khôi phục sinh cơ càng lúc càng lớn, dù lớn hay nhỏ thì chỉ dựa cả vào sản nghiệp vương phủ ngươi chống đỡ. Ngược lại sẽ gây ra hạn chế, hết chương 2607, chương 2608, tập quyền. Trịnh Phàm gật đầu nói, sau vài năm phát triển đến trình độ nhất định sẽ mở thêm một số sản nghiệp để tiểu dân kinh doanh, nhưng tiền đề là phải đảm bảo sản nghiệp thuộc quyền quản lý của vương phủ vẫn là chủ thể ở Tấn Đông, việc kinh doanh của tiểu dân sẽ định vị như một phần bổ sung hiệu quả cho quan doanh của vương phủ. Hoàng đế há miệng, có hơi bất ngờ, sau đó đưa tay vỗ vỗ trán nói. Không ngờ ngươi lại thật sự hiểu rõ, chỉ một câu đơn giản đã nói ra yếu tố then chốt của chủ thể và định vị, đối với một chuyên gia như hoàng đế, có thể nói là đã am hiểu sâu sắc đến một mức độ nhất định. Vương gia cầm chén rượu mỉm cười dè dặt, không phải là ta hiểu, mà là ta sẽ không gánh được, thật đáng tiếc, cách này của ngươi chỉ thích hợp với Tấn Đông, không thể phát huy ở những nơi khác, đúng, chiếm không một mảnh đất trống để khởi nghiệp, đúng vậy, ai cũng biết rõ, trồng lại hoa màu thật ra là bất việc nhất. Con mẹ nó, Trị Đại Quốc cũng như nấu một món ngon, như thợ may con mẹ nó vá lại cửa sổ giấy bị thủng, ai cũng biết mấy việc lặt vặt không thể giải quyết vấn đề cơ bản, nhưng còn cách nào chứ? Việc cải cách vừa mới đi vào quỹ đạo, ta cũng dựa vào lần đông tuần này, đến chỗ ngươi mượn một làn gió xuân mới có thể thật sự đẩy xuống, thành thật mà nói cũng là trùng hợp, khách khí rồi, nhưng chỗ này của ngươi vẫn có vấn đề, hoàng đế trịnh trọng nói. Chế độ tiêu hộ của ngươi quả thực là cầu nối cho những mâu thuẫn phức tạp giữa bộ tộc và thủ hạ của mình, nó cũng bảo đảm rằng ngươi có đủ vũ lực và năng lực tiếp nhận, hấp thu sức lực từ bốn phương trong thời kỳ này, nhưng chế độ tiêu hộ có thể tồn tại trong bao lâu? Nếu là tứ phía vẫn là chiến địa, vậy thì thôi đi, hiện tại, các tuyết nguyên đã tạm thời thất thế, sau khi Sở Quốc bị đánh bại, một khi bốn phương không còn kẻ địch hùng mạnh nào có thể uy hiếp ngươi, bản thân chế độ tiêu hộ này sẽ lập tức tự xói mòn, hiện nay. Người Yến, người Tấn, người Sở, Giả Nhân, người Mang, bọn họ có thể trung thành với ngươi, phục tùng ngươi Nam Chinh Bắc Chiến, không sợ chết, chỉ khi nào thái bình thì đời kế tiếp của bọn họ, chắc chắn sẽ trở thành rác rưởi chỉ biết gặm nhấm hoa màu. Sau đó, trở thành gánh nặng trầm trọng cho vương phủ của ngươi, Trịnh Phàm lại uống một ngụm rượu, hệ thống quân sự của Bình Tây vương phủ do chính hắn và người mù chỉnh sửa lại từ chế độ Bát Kỳ, quả là phù hợp với hoàn cảnh và cục diện hiện tại của Tấn Đông. Dự đoán của cơ lão lục thực ra rất chính xác, bởi vì ở một thời gian, không gian khác, sau khi Mãn Thanh hợp quan, số lượng thiết kỵ Bát Kỳ tuy ít ỏi nhưng chiến lực cao ngất, không bao lâu sau đã lụng bại thành một đám vô dụng rác rưởi, đồng thời triều đình nhà Thanh, hàng năm đều phải chịu một gánh nặng tài chính khổng lồ cho bọn họ. Hoàng đế nhìn Trịnh Phàm, cất giọng hỏi, ngươi cho rằng ta nói sai, ngươi rất am hiểu, ha ha ha, hoàng đế cười mãn nguyện, Trịnh Phàm mở miệng nói, giải pháp nhất thời. Thích ứng với tình thế hiện tại, thế cục như nước, nước vô hình vô dạng, pháp cũng vô dạng vô hình, hoàng đế gật đầu nói, ta biết ý của ngươi, biện pháp cải cách đúng không? Vương gia chưa kịp mở miệng, thì hoàng đế đã vỗ đùi một cái đét, nói, nhưng vấn đề lại đến nữa rồi, phụ hoàng là ngựa đạp môn phiệt, dùng chính là Trấn Bắc quân do Lý Lương Đình chỉ huy, Trấn Bắc quân chính là quân của Bắc Phong quận và Hoang Mạc, mặc dù năm đó, Lý Gia từng được coi là quý tộc số một Đại Yến, nhưng ta và ngươi đều biết rõ thật ra Lý Gia không thể tính là môn phiệt, cũng chính vì có Trấn Bắc quân này nên mới có thể thực hiện được việc ngựa đạp môn phiệt, vì sao Tĩnh Nam Vương phải tự diệt cả gia tộc, vì sao phụ hoàng không lấy Tĩnh Nam quân làm bước đầu tiên trong hành động ngựa đạp môn phiệt, bởi vì lúc đó Đại Yến, triều đình và các địa phương, thậm chí trong quân chỉ có duy nhất Trấn Bắc quân là không bị thế gia ràng buộc, ai cũng biết Đại Yến muốn tiêu diệt hoàn toàn Man tộc, muốn nhất thống chư hạ thì cần tập quyền, nhưng câu hỏi đặt ra là tập quyền của ai? Hết chương 2608, chương 2609, chỉ có hai món nợ dùng đao của bọn họ cắt thịt chính bọn họ sao? Tại sao cách tân lại khó? Có ai ngồi ở trên ghế rồi mà lại tự lật cái ghế đó không? Cũng như cục diện của Tấn Đông này, nếu có một ngày hai ta có thể làm thật, họ Trịnh ngươi vẫn còn, với uy vọng của họ Trịnh ngươi, ngược lại có thể sửa lại một chút, thay đổi một chút vào lúc cuối, nhưng nhi tử của ngươi thì sao đây? Nhi tử của ngươi có thể thay đổi được không? Những tiêu hộ này ủng hộ nhi tử của ngươi kế nhiệm vương vị, là bọn họ chống đỡ cho nhi tử ngươi ngồi chắc trên vương vị, sao có thể cắt thịt của bọn họ được chứ? Kết quả là, lại là ba năm mới ba năm cũ, may may vá vá thêm ba năm nữa, Trịnh Phàm trầm mặc. Nhiều khi, làm người ngoài cuộc trên cõi đời này, luôn tồn tại một loại thanh cao, hắn luôn cảm giác mình nhìn thấu tất cả, cũng cao hơn tất cả, nhưng thật ra bên trong mỗi thời đại đều sẽ có vài kẻ như vậy, ánh mắt của bọn họ có thể nhìn thấu hạn chế của thời đại, nhìn ra cao xa hơn rất nhiều, chẳng hạn như, Cơ Lão Lục, hoàng đế cắn một miếng thịt, lấy khăn tay của hoàng hậu để lau miệng, cho nên, sau khi nghĩ thông những thứ này, cái gì nên buông ta đều buông xuống hết, lão tử cũng có sống mãi không già được đâu. Trên đời này không tồn tại quy luật vĩnh viễn thật sự, nhật nguyệt thay đổi, bốn mùa lưu chuyển, quay đầu lại vẫn là câu nói kia, con cháu tự có phúc của con cháu, hoàng đế đưa tay quàng lên bả vai của vương gia, đời này hai huynh đệ ta cứ thống nhất chư hạ trước, những chuyện còn lại cứ để bọn hậu bối tự chơi đùa với nhau đi, đây là hoàng đế phân tích cõi lòng của chính mình, những câu này không thích hợp nói trong thư từ, chỉ khi nói trực tiếp thì mới thể hiện được sự chân thành, xét cho cùng, đây cũng là một ước định, kiên kỵ và không kiên kỵ. Triều đình và địa phương, các loại mâu thuẫn, đều có thể gác lại, để dành cho hậu bối. Đi, hai người bọn họ, đời này muốn chơi bao nhiêu cứ chơi bấy nhiêu, thân là thiên tử, nói đến nước này cũng là đáng quý rồi. Ồ, Trịnh Phàm cười cười nói, Cơ Lão Lục, ta cũng nói một câu thật lòng, từ đầu đến cuối Trịnh Phàm ta chưa bao giờ thấy mình nợ ngươi bất cứ điều gì, ngươi đánh rắm đi, đừng tưởng ta không biết, lúc đó xuất chinh, trong quan tài ngươi mang theo. Lẫn bên dưới vương phủ của ngươi chôn cái gì, hai người gặp nhau lần đầu trong hoang mạc, trước cửa Trấn Bắc Hầu Phủ, Sa Thác Khuyết Thạch gõ cửa, lúc bị bao vây, bọn họ phá vòng vây xông thẳng vào xe ngựa Lục Hoàng Tử, Trịnh Phàm liều mình cứu giúp, từ lúc bắt đầu, lão tử đã cảm thấy kỳ quái, loại ngọa long phượng sồ, nhân tại như ngươi làm sao có thể tốt số đến thế, vừa đúng lúc cứu ta, cũng không phải lão tử cố ý điều tra ngươi, chỉ là mấy năm qua căn cơ ngươi thâm hậu, cũng không giấu giấu giếm giếm. Đồn đãi xung quanh chiếc quan tài bên dưới vương phủ ngươi vốn cũng không ít, lại liên tưởng đến xác chết Tả Cốc Lễ Vương vùng dậy mà đi năm đó, không phải vừa khớp sao, ngươi không cứu ta, nhưng ngay từ đầu ta đã giúp ngươi, còn nghĩ cách thông qua binh bộ điều ngươi đến Thúy Liễu Bảo thuộc Ngân Lãng quận, đây mà là ngươi không mắc nợ ta à? Thiếu nợ nghĩa là gì? Trịnh Phàm hỏi ngược lại, hả? Ta nhận món nợ này thì mới gọi là thiếu nợ, ta không nhận thì không nợ, hoàng đế... Hoàng hậu không nhịn được cười, đứng dậy giúp hai người thêm rượu, tư tư, nghe này, tên họ Trịnh nói ra lời này thật không biết xấu hổ. Trịnh Phàm chậm rãi xoay người, nói, buôn bán mà, ta đặt bẫy, ngươi chui vào trong, cái này gọi là mắc lừa, hơn nữa, khi đó ngươi giúp đỡ ta chỉ vì ta cứu mạng ngươi à. Không thì do ngươi đẹp chắc, ngươi có đẹp như ta không? Lúc hoàng đế hỏi lời này thì nhìn về phía hoàng hậu xì hoàng đế một tiếng, phớt lờ hắn. Hoàng đế có chút bất lực, trước kia hoàng đế cũng là phiên tiên công tử, dỗ dáng tuấn tiếu, nhưng mấy năm nay đã phát tướng ra nhiều, tên họ Trịnh này vẫn luôn đánh trận, tu vi cũng vẫn bước tăng tiến, chênh lệch lập tức hiện ra rồi, ta chỉ nhận hai món nợ, một là lời hứa ta thiếu Tĩnh Nam Vương, một khoản còn lại là 8.000 đồng đội đã đoạn hậu ở Càn Quốc, hết chương 2609, chương 2610, một đao kia ta hiểu rồi, trước tiên là đánh Sở Quốc, hoàng đế lập tức bắt được điểm mấu chốt. Càn Quốc để lại cuối cùng, lúc này, ngay trong tiểu đình, hai nam nhân có quyền lực, địa vị cao nhất Đại Yến, nhìn nhau mỉm cười, Phụng Tân Thành đã chuẩn bị kỹ càng để nghênh tiếp Hoàng đế Đại Yến, mà từ xưa tới nay, điều đầu tiên cần làm khi đón tiếp khách quý chính là tổng vệ sinh, vốn vẫn còn một loạt hành động phô trương dành cho Hoàng đế, về điểm này Vương Phủ không hề keo kiệt, ngay cả người mù luôn tận sức tạo phản cũng nhất quyết muốn nghênh tiếp Hoàng đế bằng lễ nghi long trọng nhất, như thế nào đi nữa, cũng không thể bỏ qua các cục, nhưng Hoàng đế đã cử người đến truyền đạt thánh chỉ trước, ngụ ý mọi thứ cứ giản lược là được, người đưa thánh chỉ là Lưu Đại Hổ. Sau khi Lưu Đại Hổ đọc xong thánh chỉ, lại truyền đạt khẩu dụ của vương gia, không phải là hắn đang nói mát đâu, do đó, nghi thức chào đón long trọng không còn nữa, nhưng quân dân ở Phụng Tân Thành vẫn rất tò mò về hoàng đế bệ hạ của Đại Yến, thật sự không phải nhiệt tình mà là tò mò, đơn giản là muốn xem chuyện hiếm lạ, suy cho cùng, trong mắt mọi người nơi đây, vương gia của bọn họ mới thật sự là thiên tử, họ muốn xem hoàng đế trông như thế nào mà vẫn ưỡn mặt không nhường chỗ cho vương gia nhà mình, cũng may. Suy nghĩ như vậy chỉ giấu ở trong lòng, không có ai giống trống khua chiêng nói ra, hơn nữa, khi nhìn thấy xa giá của hoàng đế, dân chúng đều rất thức thời quỳ xuống hô vạn tuế, một câu hoàng đế vạn tuế, một câu vương gia vạn tuế, hô một hồi, không biết rốt cuộc là đang dõi theo ai. Hoàng đế và vương gia ngồi chung trong một chiếc xe ngựa lớn do vương phủ đặc chế, nghe bên ngoài hô to vạn tuế, hoàng đế cười nói, thế này đi, Trịnh Phàm, trẫm phong cho ngươi một chiếc cửu thiên tuế, làm tròn lên cũng là vạn tuế gia rồi. Nếu là người thường, nghe hoàng đế nói ra lời này sẽ sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, đây rõ ràng là đã làm sai chuyện gì, mới phạm vào chỗ kiêng kỵ của hoàng đế, nhưng Bình Tây Vương chỉ tức giận liếc nhìn hoàng đế, mắng một câu, biến, theo yêu cầu của hoàng đế, cả đội không trực tiếp vào trong Phụng Tân Thành, dù hoàng hậu đã nhớ nhung nhi tử mình không sao kể xiết, đội ngũ rẽ ngang, trước tiên đi đến hồ lô miếu ở ngoài thành, trong miếu. Ngoại trừ bài vị trường sinh của thần Phật và cả nhà vương gia thì còn có một số văn bia tưởng niệm những sĩ tốt chết trận, bọn họ cũng hưởng thụ hương hỏa cung phụng. Ở đây, hoàng đế đi tới bái tế bọn họ, chờ sau khi bái tế xong, hoàng đế và vương gia mới chính thức cùng nhau tiến vào trong Phụng Tân Thành, đi vào vương phủ, sau khi hai vị khách nhân tôn quý nhất rời đi, tiểu hòa thượng đỡ lão hòa thượng ngồi bên miệng giếng trong miếu, bởi vì là hành trình thêm vào bất chợt nên nhất thời hồ lô miếu bận rộn đến tối mày tối mặt. Lúc này cả hai thầy trò đều vô cùng mệt mỏi, Đồ Nhi, ta đã nhìn thấy hoàng đế. Vâng, Đồ Nhi, có lẽ ngày thường nhìn vương gia nhiều, mặc dù là lần đầu tiên được gặp vị hoàng đế này nhưng, cũng chỉ có vậy, vâng, lúc hai thầy trò đang thì thầm với nhau, người giấy khi nãy cùng mình trong gốc lúc này lại tung bay ra, hắn cũng đang lầm bầm lầu bầu, đây không phải là chuyện hiển nhiên sao, vị vương gia kia của các ngươi chỉ kém hoàng đế một thân long bào, không? Chỉ đặt thêm một cái móng vuốt lên trên mãng bào chẳng phải đã thành hoàng đế luôn rồi à, hai con lừa trọc chưa từng va chạm xã hội. Tiểu hòa thượng cầm nửa xô nước bên giếng đổ xuống đất, a a a a, người giấy kêu to lùi về sau, sợ mình bị ướt, ngay lập tức, người giấy lại trở về trong góc của mình, tự lẩm bẩm, không ngờ, quá nham hiểm, thực sự là quá nham hiểm, uổng cho ngươi tu hành một đời, ta còn cảm thấy trên đời này ngươi nên là kẻ duy nhất trùng tên với ta. Ai ngờ ngay cả mặt mũi ngươi cũng không cần luôn, ha ha, một đao kia của Tàn Phu Tử, thực sự đã đáp xuống đây, hết chương 2610, chương 2611, thăm trẻ Phụng Tân Thành không xây hành cung cho Hoàng đế Đại Yến như thường lệ, theo lời của vương gia, nơi thiết đãi cho huynh đệ mình chính là trong nhà, xây hành cung này kia thật sự quá xa cách, bản thân Hoàng đế từ lâu đã quen với sự keo kiệt này, năm đó hắn đã giao hết của cải cho bộ hộ, lúc khó khăn sống dưới sự giám sát của phụ hoàng. Hắn đã viết thư cho người này, kết quả là người đó đã phái người đưa đến hai xe chở bột ngô, bây giờ, sau khi trở thành hoàng đế ngửi được mùi ngô, trong bụng không hiểu sao có cảm giác cồn cào khó tả, tuy nhiên, Bình Tây Vương phủ mặc dù không xa hoa như hoàng cung nhưng lại rất phong cách, xét về sự thanh thoát và tao nhã, e rằng ngay cả hậu hoa viên bên ngoài kinh thành cũng không thể so sánh được, những người có họ Trịnh quả là sống rất tận hưởng, hoàng đế ngồi bên bàn đá, nhìn nước chảy dưới chân cây cầu nhỏ trong sân viện. Tâm trạng không khỏi thả lỏng, hoàng hậu đã thay một bộ quần áo giản dị hơn, đây là bộ tứ di nương chuẩn bị cho nàng, trang nghiêm nhưng tao nhã, có lẽ, ở cả Đại Yến, gia đình hoàng đế chỉ có thể trải nghiệm cảm giác như những người bình thường thực sự đến thăm họ hàng trong vương phủ này, thần thiếp rất thích ở đây, không ồn ào, yên tĩnh, Hà Tư Tư không thích phô trương, không giống như những người bình thường tự đề cao bản thân sau khi đột ngột phất, nàng ổn định rất nhanh, nhưng vẫn thích cảm giác cuộc sống tạm bợ ngày trước, nếu không. Nàng cũng sẽ không tự mình thu xếp hoa viên của riêng nàng trong hoàng cung, tất nhiên, điều này cũng có thể liên quan đến truyền thống của dòng họ Hà, từ trên xuống dưới dòng họ Hà đều là những kẻ biết an phận thủ thường, Ngụy Công Công đang đứng bên cạnh mở miệng nói, nương nương, sau khi trở về kinh, hãy để bộ công xây thêm một cái trong cung có được không? Khác với sự tiết kiệm cực kỳ của tiên đế, đương kim thánh thượng không phải là loại người hà khắc với chính mình, nói theo lời của hoàng đế thì hoàng đế không thể sống một cuộc sống vất vả, quá vô nghĩa, ngoài việc thỏa mãn thói hư vinh, trẫm là một hoàng đế cần kiệm tốt, liên quan gì đến việc dân thường có đủ cơm ăn áo mặc, vậy nên Ngụy Công Công mới dám đưa ra ý kiến này. Nếu đề nghị sửa hoa viên với các vị tiên đế, đó là ngại mạn quá dài, nhưng hoàng đế vẫn lắc đầu cười, ý nghĩa khác biệt, đối với những thứ như hoa viên, chủ yếu là tùy theo tâm tình, cho dù hoàng cung có thay đổi trăm kiểu khác nhau, thì nó vẫn là hoàng cung, nhưng thực ra họ Trịnh này, cuộc sống ở đây thật tiêu dao, mới có thể cho người ta thấy loại thú vui tao nhã này, vương phủ Bình Tây rất lớn, nhưng so với vương cung theo cách hiểu thông thường thì nó vẫn nhỏ hơn rất nhiều, vì vậy, ngoại trừ các phòng của tứ hợp viện. Tất cả các nha môn dưới vương cung đều không thiết lập phòng ở trong cung, nhà, nó thực sự có hương vị như ở nhà, điềm tĩnh, yên tĩnh và thanh bình, ngươi ở đã quen chưa? Trịnh Phàm đi tới hỏi, ngươi nói xem, vương phủ trước đây và hoàng cung hiện tại của ta so với nơi này của ngươi bỗng nhiên mất đi phong độ, ha ha, vương gia rất hài lòng với đánh giá này, hoàng hậu đứng ở một bên, muốn nói lại thôi, Trịnh Phàm hiểu ý, nói, thái tử đang tiếp tục học bài hôm nay, lát nữa lớp học sẽ tan. Nghe đến đây, hoàng hậu cũng mỉm cười, còn con của ngươi thì sao, để cho ta xem thử, hoàng đế thúc giục, lễ vật chào hỏi ở chỗ ta cũng đã chuẩn bị xong rồi, ta sợ các ngươi mệt mỏi, vốn định để hai người nghỉ ngơi một chút, nếu đã vậy, ta sẽ bảo bọn chúng đến đây, Trịnh Phàm vẫy tay ra sau, Tiêu Nhất Ba liền bước đến, hoàng đế đứng dậy, xua tay nói, bọn nhỏ còn nhỏ, chúng ta tự mình đến xem, được, vương gia đi cùng hoàng đế và hoàng hậu đến sân viện nơi Hùng Lệ Thiến sống. Hoàng đế đến vương phủ ở, người nhà trong vương phủ chắc chắn biết sẽ phải gặp hoàng thượng, hơn nữa nhất định sẽ cùng nhau ăn cơm tối. Tuy rằng đối với người nhà trong vương phủ mà nói, chưa nói đến việc kính sợ hoàng đế bao nhiêu, nhưng họ sẽ không đánh mất lễ nghĩa. Vì vậy, hôm nay Hùng Lệ Thiến cũng cố ý ăn mặc, nàng định mặc một bộ váy lộng lẫy, nhưng sau khi những người hầu trong phủ đến bẩm báo hoàng hậu đã thay y phục do tứ nương gửi đến, Hùng Lệ Thiến cũng chọn một chiếc váy khác. Hết chương 2611. Chương 2612, đại nữ người ta mặc y phục bình thường. Nếu ngươi ăn mặc cầu kỳ, vô hình sẽ hạ thấp thân phận của mình, ngươi có thể thấp hơn một nửa, dù sao người ta cũng là khách, nhưng nam nhân của ngươi ngang tài ngang sức với thiên tử, nữ nhân của hắn sao có thể biểu hiện quá thận trọng, tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế, Hùng Lệ Thiến cúi người chúc phúc, tuy nhiên, những ma ma và tỳ nữ phía sau nàng đều quỳ xuống và hành đại lễ, hoàng hậu vội vàng tiến lên, đỡ Hùng Lệ Thiến dậy. Mùi mùi càng ngày càng xinh đẹp, tỷ tỷ cũng ngày càng trở nên xinh đẹp rung động lòng người hơn. Lúc trước khi Hùng Lệ Thiến đến Yến Kinh được tiên hoàng sắc phong, nàng đã gặp Hà Tư Tư, dù sao, ở Yến Kinh vào thời điểm đó, nơi thực sự được coi là nhà của trượng phu nàng chính là phủ của Lục Hoàng tử, đoàn người thật ra cũng không quá mức xa lạ, cùng nhau đi vào phòng sau, đại nữ sinh ra sớm hơn Trịnh Lâm, bắt được điềm lành đã làm từ năm trước, năm sau hoàng đế ra khỏi kinh, dọc đường cứ đi đi dừng dừng chậm trễ không ít ngày. Đối với một đứa bé, gần như chỉ một tháng là đã có thay đổi, lúc này, đại nữ đã bắt đầu nắm lấy tay vịn của nôi và nhìn xung quanh, quả nhiên, khi vợ chồng thiên tử bước vào, đại nữ đang nở một nụ cười nhìn về hướng này, nhất thời, toàn thân hoàng hậu bị nụ cười của đại nữ làm cho tan chảy, suýt nữa lao tới và ôm đại nữ vào lòng, khanh khách, đại nữ vẫn cười, hoàng hậu ôm một hồi rồi mới cười nói, cô nương này thực sự không sợ người lạ, khi nói điều này, hoàng hậu nhìn hoàng đế. Ý tứ khá rõ ràng, hoàng hậu có thể có suy nghĩ xấu nào sao? Nàng thực sự cảm thấy đại nữ rất xinh đẹp, thoạt nhìn rất được lòng người, là mẫu thân của hai đứa con trai, nhìn thấy một cô bé xinh xắn tựa như sứ thế này, đương nhiên muốn lấy nó làm con dâu, thực ra hoàng thượng cũng rất thích đại nữ. Trước đây trong thư, họ Trịnh đã luôn miệng ba hoa gọi con gái mình là tiên nữ hạ phàm, hoàng đế có thể hiểu được điều đó, dù sao tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi, một người cha đối xử với con gái mình chẳng muốn rời xa. Chính hắn cũng rất yêu thương công chúa do quý phi sinh, nhưng sau khi nhìn thấy người thật, hoàng đế mới nhận ra họ Trịnh thật sự đã sinh ra một cực phẩm. Ở thời đại này, cực phẩm là một lời khen ngợi thuần túy, khi khen một đứa nhỏ, người ta thường nói đứa trẻ đó có linh khí, trên người con gái của họ Trịnh này dường như đang tràn ngập linh khí, hoàng đế hiểu biết sâu rộng, ngay lập tức, hắn nhìn Trịnh Phàm, hỏi, Linh Đồng. Không sai, vương gia gật đầu, hoàng đế hít sâu một hơi, lúc này... Ngụy Công Công đang đợi ở phía sau bước tới nói, bệ hạ, nô tài từ nhỏ đã hầu hạ tiểu công chúa, cảm nhận được linh khí hỏa phượng trên người nàng, thực sự rất mạnh, ha ha ha ha ha, hoàng đế cười sằng sặc, vỗ vai Trịnh Phàm nói, vậy thì hùng tộc nước Sở, chẳng phải tức chết à, là một hoàng đế, khái niệm về nhà khác với người thường, đứa bé gái này là một hỏa phượng linh đồng, vốn là niềm tự hào của hùng tộc, nhưng bây giờ, nàng đang ở đất Yến, là người Yến. Trịnh Phàm, đây là ngươi không đúng rồi, tại sao trong thư không nói cho ta biết? Đây có phải chuyện lớn gì mà cần ta phải nói riêng chứ? Hoàng đế, nói qua nói về một lát như thể đánh bóng bàn, hoàng hậu vẫn đang ôm đại nữ và chơi đùa với nó, đại nữ cũng rất nể mặt, tương tác rất vui vẻ, Ngụy Công Công ở bên cạnh thực ra đã để ý thấy có một thanh kiếm ở góc giường, Ngụy Trung Hà đã nhận ra thanh kiếm này, có vẻ như kiếm thánh đã nhận trưởng công chúa của Bình Tây Vương Phủ làm đồ đệ. Hết chương 2612, chương 2613, có bản lĩnh, tự sẽ tới thông thường. Chuyện này không thể được che giấu được thế nhân, dù sao, ngày đó kiếm thánh đã gây ra động tĩnh rất lớn, hơn nữa có rất nhiều văn võ bá quan chứng kiến, nhưng Phụng Tân Thành được coi là cấm địa của Mật Điệp Ti, quyền lực của Mật Điệp Ti ở đây bị dồn vào một văn phòng nhỏ. Thứ hai, sau khi Hoàng đế Đông Tuần rời khỏi kinh, các con đường tin tức cũng bị giảm bớt. Muốn xem sổ sách mỗi ngày và đối mặt với các tin tức chi tiết về các khía cạnh khác đương nhiên sẽ khó có thể toàn diện, Hoàng hậu vẫn đang nháy mắt với Hoàng đế. Nhưng hoàng đế vẫn bất vi sở động như trước, chỉ là trêu đùa đại nữ cùng với nàng. Lúc này, Tiêu Nhất Ba tiếng vào báo tin Thái tử Điện Hạ đã học xong, đến lúc gặp con trai, hoàng hậu rốt cuộc cũng dời đi lực chú ý, vậy thì ta sẽ không làm phiền gia đình các ngươi sum họp nữa, ta sẽ gọi cho các ngươi khi đến giờ ăn, Trịnh Phàm nói, được, hoàng đế gật đầu, lập tức, hoàng đế và hoàng hậu cùng nhau rời viện của Hùng Lệ Thiến, đi đến chỗ ở của họ, Ngụy Công Công cũng đi theo phía sau, hoàng hậu nói, bệ hạ. Đại nữ rất tốt, người, Ngụy Công Công ngay lập tức dùng tay chặn lại, dựng một kết giới nhỏ để ngăn chặn việc nghe trộm, hoàng đế chú ý đến điểm này, nhưng xua tay, Ngụy Công Công thu kết giới lại, bây giờ bọn họ đều ở nhà người khác, không nên nói chuyện sau lưng, ngược lại sẽ tỏ ra nhỏ mọn, mà hoàng hậu hoàn toàn không để ý đến điểm này, đại nữ rất xinh đẹp, nhưng hoàng hậu, nó là con gái của Trịnh Phàm, hoàng đế thuyết phục, con gái của Bình Tây Vương Phủ thì làm sao? Chẳng phải là càng xứng đôi với gia đình thiên tử của chúng ta sao? Trấn Bắc Vương Phủ đã sa sút, không còn bản lĩnh như xưa, hiện giờ, Bình Tây Vương Phủ là phiên trấn đầu tiên không hề tranh luận của Đại Yến, theo truyền thống, kết hôn với gia đình thiên tử quả thực là thích hợp nhất, hoàng đế chỉ vào mình và hỏi, Mẫn Thị thì sao? Hoàng hậu nghe vậy thân thể rung lên, có chút kinh hãi, hoàng đế cũng không ngại vạch ra vết sẹo trong lòng để thuyết phục chính mình, nhưng hoàng đế lại không sao cả nắm lấy tay hoàng hậu vỗ nhẹ. Họ Trịnh không phải là ông ngoại của ta, tuy rằng ông ngoại ta trước kia thủ đoạn thông thiên, nhưng rốt cuộc không thể đấu với phụ hoàng, thế nhưng ta và họ Trịnh, hiện tại chúng ta không đấu, nhưng nếu thật sự muốn đấu, trẫm có thể đánh bại hắn hay không, thật sự rất khó nói, đương nhiên, đây không phải là điểm chính, năm đó, Trấn Bắc Vương đã từng uống rượu với phụ hoàng, bàn luận về hôn sự giữa nhị ca của ta và quận chúa, phụ hoàng rất thoải mái nói, cho dù tương lai quận chủ thật sự là gà mái gáy sáng. Cũng là do quận chúa có bản lĩnh, hắn cũng không quan tâm, tẩn kê ti thần, nghĩa đen là gà mái gáy vào sáng sớm giống như gà trống, ý nói gà mái mà đi báo sáng, nghĩa bóng là việc của đàn ông mà phụ nữ làm thay, nhưng sau đó. Thì sao? Nàng cũng biết vương phủ này sống rất thoải mái, đây là do nó được điều hành bởi chính người họ Trịnh, hắn không thể nào nhìn con gái mình nhảy vào thùng thuốc nhuộm ở gia đình thiên tử được, hơn nữa, hoàng đế đưa tay ra gõ gõ vào trán mình, họ Trịnh này khác hẳn người thường. Không tin vào lời mai mối của cha mẹ, ta còn nhớ tên nhãi này khi uống rượu với ta đã từng nói, sau này con gái của hắn sẽ tự do yêu đương, nếu con trai của chúng ta thật sự có bản. Lĩnh, khi lớn lên sẽ tự mình đi theo đuổi người khác, hà cớ gì hai chúng ta lại ở đây đau đầu, dù sao không thể định trước hôn sự của gia đình thiên tử thì làm sao có thể định hôn cho những gia tộc khác, thời gian, có rất nhiều, nàng đừng lo, khi con trai lớn hơn một chút. Ta sẽ dạy nó cách mà phụ hoàng nó theo đuổi mẫu hậu nó, hoàng hậu lườm hoàng đế một cái, lúc trước, nếu không phải nàng liều mình ngăn cản, cha và anh trai của nàng có lẽ đã dùng dao giết heo chém chết tên háo sắc này, nếu con trai của nàng dám mù quáng bắt chước phụ hoàng nó mà theo đuổi đại nữ nhà người ta, cho dù là thái tử, Bình Tây Vương Phủ e rằng đã sớm cầm đế giày ném tới, hoàng đế và hoàng hậu trở về viện riêng của họ, hết chương 2613, chương 2614. Nợ nhân tình hoàng hậu chớp mắt, nói, con trai của ta lớn như vậy sao? Chuyện này, hoàng đế nói, lúc này, Thiên Thiên đang đứng bên trong quay lại, quỳ xuống dập đầu, Thiên Thiên bái kiến hoàng đế bệ hạ, bái kiến hoàng hậu nương nương, hoàng đế và hoàng hậu nhất thời đỏ mặt, a. Hóa ra không phải là con của mình, phụ hoàng, mẫu hậu. Đúng lúc này, thái tử Cơ Truyền Nghiệp ôm bức tranh cuộn chạy tới, hắn vừa đi lấy bài tập của mình, buông đồ trên tay xuống, Cơ Truyền Nghiệp quỳ xuống, nhi thần bái kiến phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhi thần bái kiến mẫu hậu, con của ta. Hoàng hậu trực tiếp ôm thái tử, hai mẹ con đều ngồi dưới đất, con trai đang theo dõi, lại không thể bay được, cứ nói chuyện bình thường đi. Hoàng đế nói vài câu với hoàng hậu của mình, sau đó đi về phía Thiên Thiên, vươn tay đỡ Thiên Thiên dậy, bộ dạng thiếu niên này đứng đắn, ánh mắt mang theo một cổ khí chất khí khái hào hùng, hình thể cứng cáp nhưng không rườm rà, khi lớn lên nhất định sẽ là một người phong thần tuấn tú, ngươi là Tĩnh Nam Vương Thế Tử. Vâng, hoàng huynh, hoàng đế, tỷ tỷ của Điền Vô Kính là đại nương của tất cả các hoàng tử, và hắn cũng là cậu của tất cả các hoàng tử, vì vậy, con trai của Điền Vô Kính cùng thế hệ với Cơ Lão Lục. Xem như anh em họ, mỗi ngày gọi hoàng đế là huynh trưởng là chuyện đương nhiên, nhưng vấn đề là, Thiên Thiên lại là nghĩa tử của họ Trịnh, tuy nhiên, đây chỉ là một khúc mắc nhỏ, sau đó, hoàng đế và hoàng hậu ngồi cùng nhau, nghiên cứu bài vở của thái tử và cùng nói chuyện, chỉ có thể nói, Bình Tây Vương phủ quả thực là nơi nuôi dưỡng con người, hoàng đế luôn cảm thấy có lỗi, khi hắn tranh giành ngôi vị hoàng đế, đứa con trai này của hắn, cháu đích tôn của một thế hệ Cơ gia, cũng góp phần, trong hoàn cảnh lúc đó. Nếu không chiếm được vương vị thì phải chờ chết, bây giờ, hắn đã là hoàng đế, hắn có sự quyết đoán khiến cho các huynh đệ của mình trở nên an phận thủ thường. Nếu hắn không phải là hoàng đế, những huynh đệ này chắc chắn sẽ không thể khoan dung với hắn, bởi vì năng lực của hắn quá mạnh. Hơn nữa, có một Bình Tây Vương phủ ở Tấn Đông như hổ rình mồi, nhưng, dù thế nào đi nữa, khi một người cha để con trai xông pha trận mạc, trong lòng vẫn có chút không yên tâm, điều này cũng làm cho thái tử mặc dù từ nhỏ đã thông minh. Nhưng biểu hiện thông minh quá bị thông minh hại rất rõ ràng, sau một năm ở Bình Tây Vương Phủ, thân thể và xương cốt của hắn hiển nhiên đã tốt hơn rất nhiều, cả người cũng tràn ngập hơi thở vui tươi thoải mái, chỉ điều này thôi, hoàng đế đã nợ Trịnh Phàm một nhân tình lớn, con trai, ngươi nhất định phải sống tốt, ngươi nhất định phải khỏe mạnh, ngươi là nền tảng lập quốc của Đại Yến, là tương lai của Đại Yến, hoàng đế đưa tay sờ đầu thái tử có vẻ hơi không quen với kiểu thân mật như thế này giữa hai cha con. Nhưng sau khi biểu hiện của Thiên Thiên xuất hiện trong đầu hắn, hắn lập tức nở một nụ cười thật thà chất phác, bóng dáng của A Minh xuất hiện trong viện, quát gọi người mù, chủ thượng đang tìm ngươi, à, người mù gật đầu, ý bảo hắn đã biết, tuy nhiên, người mù không đi vào chính viện mà đi theo hướng khác, đó là nơi gia đình hoàng đế đang ở trong vương phủ, làm gì vậy? A Minh hỏi, ta có thể làm gì? Người mù giang hai tay, chẳng lẽ hiện tại ta có thể đi hành thích hoàng đế sao? Ngươi cho rằng ta có thể làm ra chuyện vô bổ như vậy à? Hết chương 2614, chương 2615, để ta đi xem bệnh. Chuyện này, thật sự rất khó nói, ngươi vì tạo phản, đôi khi khiến cho người ta cảm giác ngươi mắc bệnh, tại sao ngươi không đi soi gương thử? Khi ngươi uống máu người, người ngoài nhìn vào, khó chấp nhận thế nào ngươi có biết không? Ha ha, chủ thượng đang tìm ngươi, ta biết, hơn nữa ta cũng biết chủ thượng muốn ta làm gì, ồ. Vậy, ta đi đây, chỉ vậy. Xiềng xích tâm linh của người mù được ghép lại với nhau, A Minh không chống cự, ký kết liên hệ, cả hai bắt đầu đứng đối mặt và đối thoại, trong lòng, trong lời tiên tri, khi Thiên Thiên phá vỡ yến kinh và tiến vào hoàng cung, người ngồi trên long ỷ chính là thái tử hiện tại, chỉ có hai khả năng thứ nhất là thái tử đã sớm tạo phản, cho phụ hoàng của mình quan vinh dưỡng thành thái thượng hoàng, khả năng thứ hai là hoàng đế chết trẻ, ta biết tại sao chủ thượng yêu cầu ngươi đi. A Minh nói, chủ thượng muốn thuyết phục ta xem bệnh giúp hoàng thượng, đúng, thuyết phục ngươi, thật ra, trong số các ma vương, có khá nhiều người tinh thông y thuật, nhưng ưu điểm của người mù thì không ai sánh kịp, ví dụ, những quỷ vương khác không thể phân biệt nam và nữ, nhưng hắn ta có thể sớm nhận ra điều đó, được rồi, ta bị thuyết phục. Đúng vậy, làm sao ngươi có thể bị thuyết phục được? Không, làm sao có thể dễ dàng thuyết phục ngươi mà chưa cần nói mấy câu chứ, phải biết rằng. Khát vọng của ngươi chỉ có tạo phản, nếu hoàng đế chết sớm, thì chủ tử của chúng ta chắc chắn sẽ không thể rời khỏi danh phận nhiếp chính vương, thậm chí vào kinh lo liệu đại cục cũng là chuyện đương nhiên, những gì Vương Kỳ đã chỉ ra, có thể nói là bất khả chiến bại, cả Đại Yến, sẽ có người sẵn sàng chết vì cơ thị, nhưng đại đa số người sẽ không sẵn sàng vì cục diện quân vương còn trẻ, dân chúng bất an mà cùng chủ thượng của chúng ta sức đầu. Mẹ tráng, ta đã khổ cực lập kế hoạch lâu như vậy. Cần cù làm nông lâu như vậy, mở đường, khuếch đại, kìm nén, là vì, một ngày nào đó trong tương lai, chủ thượng, à không, cũng có thể là tiểu bảo bối của chúng ta, có thể vui vẻ hả hê nâng cái bàn này lên, hưởng thụ, đó là niềm hạnh phúc và thỏa mãn tột cùng trong giây phút đó, kết quả, đến cuối cùng, đây là loại quy trình thuận lý thành chương nước chảy thành sông. Một cuộc tạo phản như vậy, người mù tháo gỡ, xiềng xích tâm linh, mỉm cười, xúc động nói ra câu cuối cùng, thú vị biết bao, việc hoàng đế ở trong nhà của triều thần khi du ngoạn không phải là chưa có tiền lệ, trên thực tế cũng có truyền thống như vậy, ngoại trừ phương hướng săn, điều kiện chật chội hơn một chút, đơn giản, chiếu lệ hơn một chút, vẫn có thể bao biện, trong hoàn cảnh bình thường, thiên tử vào ở nhà của ai khi đi du ngoạn, thì đây chính là ân huệ lớn, về cơ bản, hoàng đế vừa chân trước vào cửa. Chủ nhân nguyên bản của phủ đệ này liền bị giáng xuống làm nô tài, phải hầu hạ cẩn thận, cũng chỉ có Bình Tây Vương phủ mới dám coi gia đình thiên tử như những người thân bình thường để chiêu đãi. Hoàng đế cũng tuân thủ một cách khách khí, ngoài trừ một ít thái giám và cung nữ thường quen sai bảo, những người tùy tùng còn lại đều thu xếp ở ngoài vương phủ. Có thể nói, ngoài Ngụy Công Công, bên người hoàng đế chẳng có một người nào, đây cũng là một loại tự do, thánh giá đã vào vương phủ, cấm quân chờ ở giang tây cũng không theo. Trong vương phủ này, trước mặt ngươi bày ra đại nội thị vệ này kia thì có ý nghĩa gì chứ? Nói đúng hơn là giao toàn bộ sự an toàn của thánh giá cho vương phủ, chưa kể, về phương diện bảo an, hoàng đế luôn cực kỳ tin tưởng Bình Tây Vương gia, vì vậy, người mù mới cứ bước vào như thế, hai tên thái giám đứng ở cửa đã được dặn dò từ trước, không hề ngăn cản. Hoàng đế đang ngồi trong đình nhìn chữ của thái tử, khẽ nhíu mày, hết chương 2615, chương 2616. Hạn chế của người chữ của thái tử rất đẹp, ngòi bút linh động gãy gọn. Nét chữ mảnh nhưng có sức sống, tuy nét mảnh mà không mất đi phần xương thịt. Khi hoàng hậu nhìn những chữ này, nàng tắm tắt khen ngợi chữ viết đẹp, nhưng hoàng đế không bằng lòng, cũng không tiện trực tiếp nói ra, chữ của con trai tương tự như chữ của họ Trịnh. Việc một đứa nhỏ bắt chước phụ thân là một loại bản năng, thái tử được gửi nuôi trong vương phủ một năm bắt chước theo chữ của nghĩa phụ, điều này cũng rất dễ hiểu. Nhưng chữ của Trịnh Phàm cũng như ếch nhái trong đầm lầy. Trịnh Phàm kiếp trước chỉ biết một ít chữ, lại quen viết bằng bút máy, đời này không quen viết bằng bút lông, đương nhiên sẽ tìm cách chế ra những thứ mình quen thuộc để bớt thời gian luyện tập. Đối với một vương tước quân công xuất thân từ một binh lính vũ phu, chữ của vương gia có thể viết ra như thế này, quả thật là rất tốt, nhưng hoàng đế chỉ cảm thấy nét chữ mà con trai mình luyện tập có vẻ như bên trong có xương có thịt, nhưng thực ra lại chứa đầy vẻ mềm mại, dồn hết tâm. Trí, những văn nhân tầm thường viết cái này để tiêu khiển thì còn được, hoàng đế viết ra nét chữ này sẽ mất đi khí thế uy nghiêm không nói, lại dễ dàng thương xót, tự mãn, khuôn mẫu và nhỏ nhen. Tuy nhiên, hoàng thượng không có khả năng nói những lời này với vương gia, không cần thiết phải làm vậy, nhưng nếu nói ra, vương gia sẽ thở dài xúc động, dù sao hoàng đế cũng hiểu hoàng đế, khi người mù bước vào, Ngụy Trung Hà mỉm cười nghênh đón hắn, những người quen thuộc trong vương phủ có thể tới đây. Nhưng không thể nói chuyện trực tiếp với hoàng thượng, đúng lúc, hoàng đế cũng vừa chuyển mắt, đặc điểm của người mù rất rõ ràng, hoàng đế lập tức mở miệng nói, để Mạc Mạc đi qua, Ngụy Trung Hà bước sang một bên, người mù bước thẳng vào đình, hành lễ với hoàng đế và hoàng hậu, vốn hắn cũng giống như tứ nương, trên người không có chức quan chính thức, nhưng tứ nương hiện tại đã là vương phi, còn người mù vẫn là thảo dân, nên khi hành lễ có thể đơn giản hơn rất nhiều, tuy nhiên, hầu hết những thảo dân kia thực ra không có tính kiêu ngạo như vậy. Hoàng đế cắt ngang sự hành lễ của người mù và ra hiệu cho hắn ngồi xuống, sau đó, ra hiệu cho hoàng hậu đưa thái tử tránh đi trước. Trước khi đi, thái tử nghiêm túc cúi đầu hành lễ cáo từ người mù, mặc dù trên danh nghĩa, Bình Tây Vương gia là nghĩa phụ kim thái phó của thái tử, nhưng trên thực tế, người dạy dỗ thái tử là người mù, lần trước tranh đoạt ngai vàng ở Yến Kinh, người mù không đến kinh thành mà ở lại, vì vậy, không giống như A Minh, Phàn Lực và những người khác thường xuyên gặp hoàng đế, thoạt nhìn thì hắn là một kẻ mù. Nhưng nhìn cái kiểu tự do ra vào nội viện của vương phủ, cộng với lời đồn về Trí Phàn Lực trong Bình Tây vương phủ, cũng có thể đoán ra thân phận của hắn ta, nếu không có gì khác, trẫm và tiên sinh quả thật là bạn tri kỷ đã lâu. Hoàng đế đã sớm biết có một phần lớn thư từ của mình với họ Trịnh, không phải do họ Trịnh trả lời, nếu chọn ra một người đủ tiêu chuẩn, đó có lẽ là vị tiên sinh Trí Phàn Lực hay còn gọi là Mạc Phàn Lực này. Đương nhiên, hoàng đế không nghĩ rằng tất cả mọi thứ với họ Trịnh đều nằm trong tay của quý nhân trước mặt, cũng như khi bọn họ uống rượu và trò chuyện trên đỉnh Thái Sơn, hoàng đế cũng đã từng kinh ngạc, ngươi vậy mà lại thật sự hiểu được, về. Điểm này, kiếm thánh có thể hiểu rất sâu, vương gia luôn có thể nói ra một số đạo lý tuyệt diệu, khiến hắn rơi vào trạng thái ngộ đạo, nhưng bản thân vương gia cũng chỉ là một vũ phu ngũ phẩm thô bỉ, tuy nhiên võ công có thể nhìn thấy bằng trực giác, những phương diện khác, khó có thể có đánh giá trực tiếp như vậy, đặc biệt là phương diện văn hóa giáo dục, Trịnh Phàm luôn thể hiện vô cùng xuất sắc, vì vậy, trong mắt hoàng đế, người mù là cánh tay đắc lực của Trịnh Phàm. Mọi việc vẫn do Trịnh Phàm chi phối, chỉ là tên họ Trịnh đã quen lười biếng, chẳng bao giờ coi trọng hoàng quyền, cũng chẳng coi mình như người ngoại, khi lười trả lời, liền dặn dò quý nhân trả lời giúp mình, đây là hạn chế, vì sẽ chẳng ai tin rằng trên đời này có một người sinh ra đã hiểu biết tất cả. Hết chương 2616, chương 2617, thăm bệnh đương nhiên, hắn lại càng không tin ngay khi một người nào đó trên thế giới này mở mắt ra, bên người đã mang theo những thuộc hạ, văn võ song toàn và trung thành tận tụy. Để bệ hạ cười rồi, người mù vẫn không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo đối với hoàng đế, rất nhiều hiểu biết sâu sắc của tiên sinh đã mang lại lợi ích và dẫn dắt trẫm rất nhiều, tất cả những điều này vẫn là do vương gia nhà ta có cách dạy dỗ thảo dân tốt, hoàng đế hiển nhiên không có hứng thú với việc tân bốc Trịnh Phàm khi không ở trước mặt hắn, nếu Trịnh Phàm có mặt thì càng không thể, tại sao tiên sinh lại đến đây? Hoàng đế đi thẳng vào vấn đề, thảo dân đến để xem bệnh cho bệ hạ. Ngụy Công Công đứng ở bên cạnh nghe thấy điều này, vẻ mặt bỗng thay đổi, tình trạng thân thể của hoàng đế luôn là bí mật lớn nhất trong cả nước, cuối đời của tiên đế quá cố, thân thể của ngài càng ngày càng kém, không chỉ Yến quốc, thực ra các quốc gia khác đều đang đoán được khi nào thì thân thể của hoàng đế sẽ ngã xuống, vì vậy, đôi khi ngay cả những cung nữ, thái giám đang hầu hạ bên cạnh đều bị diệt khẩu, nếu đây không phải là Bình Tây Vương Phủ, nếu người đang đứng trước mặt không phải tiên sinh của Vương Phủ. Bây giờ Ngụy Công Công có lẽ đã động thủ, hoàng đế khẽ nhíu mày, nhưng chẳng mấy chốc đã hồi phục và mỉm cười nói, trẫm thì có bệnh gì chứ? Phải kiểm tra thì mới biết được, được hoàng đế đồng ý, người mù nhìn Ngụy Công Công hỏi, trong nhà có bàn cờ không? Viện này đã được dọn dẹp gọn gàng để thánh giá vào ở, nhu cầu gì cũng có, đi lấy đi, hoàng đế nói, vâng, Ngụy Công Công đích thân vào nhà lấy bàn cờ, đặt vào gian đình, sau đó, người mù và hoàng đế bắt đầu chơi cờ, hoàng đế có tâm sự. Đối với cơ thể của chính mình khó ai có thể bình tĩnh, hơn nữa hoàng đế cũng hiểu long thể của mình có ý nghĩa như thế nào đối với tình hình hiện tại của Đại Yến, không nói quá khi nói rằng nó đủ để ảnh hưởng đến vận mệnh của chư hạ, trong cờ vây, năng lực tính toán là bản chất của trò chơi, về mặt này, người mù hoàn toàn xứng đáng là một nhà lãnh đạo, chưa kể đến việc hoàng đế không đặt hết sự chú ý vào bàn cờ, dù có đề phòng cũng không phải là đối thủ của người mù thỏa thích sát phạt, hoàng đế thua thảm hại, dù sao. Một người mù sẽ không quan tâm đến cảm nhận của hoàng đế như những kẻ tài giỏi được nuôi dưỡng trong cung, hay những vị quan đại thần thông thạo kỳ nghệ, sau khi ván cờ đầu tiên chơi xong, người mù không chút do dự, bắt đầu ván thứ hai, hoàng đế tiếp tục đánh với hắn, trong ván cờ thứ hai, hoàng đế nghĩ về phụ hoàng của mình, đây không phải là ở thiên điện trong ngự thư phòng của hoàng thượng, nhưng bên tai lại vang lên giọng nói của phụ hoàng, rất mơ hồ không nghe rõ, tương tự, ở ván cờ thứ hai, hoàng đế cũng thua thê thảm, người mù không do dự, bắt đầu ván thứ ba, hạ cờ rất nhanh, thua cũng rất nhanh nên mỗi trận không diễn ra quá lâu, trong ván thứ ba, hoàng đế kìm lòng không đậu nhìn hai mẫu tử đang nói chuyện trên hành lang ở đằng xa, mỗi khi người mù di chuyển, tốc độ rất nhanh, quân cờ nằm trên đầu ngón tay của hoàng đế, nhưng không hạ xuống, hoàng đế nói một cách áy náy, mong tiên sinh có thể đi chậm lại, tuân chỉ, người mù đánh chậm lại, hoàng đế cảm thấy hai ván đấu đầu tiên diễn ra quá nhanh. Ván cờ đầu tiên, điều hắn nghĩ đến là tình hình biến đổi của chư hạ, đại nghiệp thống nhất Đại Yến, còn chưa nghĩ sâu hơn thì đã kết thúc, ván cờ thứ hai, hắn thậm chí còn chưa nghe rõ tiếng của phụ hoàng, thì mọi chuyện đã kết thúc, trò chơi đầu tiên, trò chơi thứ hai, nó sẽ kết thúc ngay khi nó kết thúc, nhưng ván cờ thứ ba này, hết chương 2617, chương 2618, ván cờ như đời người hắn muốn gặp vợ con mình ở đó thời gian lâu hơn, trong lòng không khỏi nảy ra một ít ý tưởng. Nếu thực sự thân thể hắn gặp phải một số vấn đề nghiêm trọng mà không thể bình phục được, vậy thì người nhà của hắn phải làm sao? Khi nghĩ về người nhà của mình, hoàng đế nghĩ ngay đến họ Trịnh, hồi đó, khi hắn và họ Trịnh vẫn rất hòa thuận với nhau, hai bên đã nói đùa rằng, ít nhất, họ phải bảo vệ người nhà của nhau, khi đoạt Yến Kinh đến giai đoạn căng thẳng nhất, họ Trịnh cử thuộc hạ đưa toàn bộ gia quyến của hắn đến trong phủ mình, không nghi ngờ gì, hoàng đế tin họ Trịnh vào thời điểm đó, một khi biết hắn đã đoạt ngôi thất bại. Hắn sẽ làm bất cứ điều gì để đưa gia quyến của hắn trở về Tấn Đông an toàn, khi đó, 10.000 quân Tĩnh Nam đóng ở Yên Kinh là con bài chưa lật của Trịnh Phàm, thật ra, không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, nếu tình huống xấu nhất thực sự xảy ra, giao phó người nhà cho họ Trịnh là phương án an toàn và phù hợp nhất, là con đường phù hợp nhất với thân phận là phu quân, là phụ thân mà hắn có thể lựa chọn, con đường này cũng do Tĩnh Nam Vương lúc đầu chọn. Hoàng đế cứ thế đắm chìm trong bầu không khí này, với âm thanh thanh thúy của những nước cờ, tự như bàn cờ trước mặt đã trở thành một loại vật dụng dùng để gửi gắm tạm thời, mặc dù cố tình đi chậm lại, nhưng ván cờ thứ ba, hoàng đế vẫn thua sắp mặt, người mù thoải mái hài lòng, hoàng đế nói, tiên sinh, thân thể của trẫm có vấn đề gì? Người mù ngẩng đầu lên, nói, bệ hạ, bây giờ chúng ta bắt đầu kiểm tra đi, hoàng đế, Ngụy Công Công ở bên cạnh co rút da mặt, không ngờ vừa rồi ngươi chỉ đánh cờ. Lúc trước khi chơi cờ, cả hoàng đế và Ngụy Công Công đều cho rằng đây là một cách kiểm tra khác, dù sao trên đời này cũng có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, chẩn đoán mạch bằng sợi chỉ được xem là nhập môn, nhưng không ngờ rằng, người mù chỉ đơn thuần chơi cờ và tận hưởng cảm giác khoái chí khi đánh bại được hoàng đế trên bàn cờ, mời bệ hạ ngồi, người mù đứng dậy và đi về phía hoàng đế, Ngụy Công Công nheo mắt, nhưng không ngăn cản hắn, đây là Bình Tây Vương. Phủ. Nếu Bình Tây Vương gia muốn hành thích hoàng đế sẽ rất dễ dàng, cũng không cần phải giả thần giả quỷ, cởi quần đánh rắm, bệ hạ có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Ý của Thảo Dân hỏi là các triệu chứng rõ ràng, trẫm thỉnh thoảng bị chảy một ít máu mũi, còn lại đều không có gì, hầu như hoàng đế đều đoản mệnh, mặc dù không thể biết chính xác mình sẽ sống được bao nhiêu năm, nhưng hẳn là ngắn hơn nhiều so với phụ hoàng của hắn. Người mù từng đặc biệt hỏi Thiên Thiên về những chi tiết trong giấc mơ của hắn, trong lời tiên tri. Khi Thiên Thiên tấn công Yên Kinh, thực ra tuổi cũng không lớn lắm, đồng thời, ở đây có một vấn đề khác, trong lời tiên tri, Điền Vô Kính bị chết trận ở trấn Nam Quan, chú ý, hắn đã chết trận, bỏ qua lý thuyết rằng số phận có không đổi hay không, muốn thay đổi kết cục chết trận, nói khó thì khó, nói không khó cũng không khó, ngàn dặm tấn công Tuyết Quan, trực tiếp lật đổ toàn bộ cục diện ở Tấn Đông, sau chiến tranh Yến Sở, một mình chủ thượng xâm nhập phá rối bố trí của Sở Quốc. Sách lược quân sự trên hai tay, có thể gọi là một cây bút thần, đã lật ngược tình thế chiến tranh toàn quốc thành công, không có lý do gì để lão Điền phải chết trận, sẽ rất khó để bị giết, còn hoàng đế, nếu không phải bị ám sát, thì chỉ có bản thân có vấn đề, dù sao bên người hoàng đế cao thủ như mây, ngự y cũng cực kỳ tài giỏi, nếu như chết, quả thật có điểm, không thể không chết. Hoàng đế ngồi đó, người mù nhẹ nhàng ấn ngón tay cái của bàn tay phải lên mi tâm của hoàng đế, tiên sinh, đây là phương pháp gì? Hoàng đế hỏi. Bệ hạ, xin hãy tĩnh tâm, là trẫm đường đột, hết chương 2618, chương 2619, Long Thể An Khang hoàng đế nhắm mắt lại, người mù cũng nhắm mắt, ngay lập tức Ngụy Trung Hà đứng ở bên cạnh cảm nhận được linh khí tuôn ra từ người mù, rất mạnh và thuần khiết, giống như thủy ngân cuồn cuộn tràn xuống mặt đất, lan tràn khắp nơi, chưa đến một nén hương, cũng chưa đến nửa tách trà, thực ra, có thể đếm thầm chưa tới 10 số, người mù đã mở mắt ra. Đồng thời rút ngón tay cái đang đặt trên mi tâm hoàng đế ra, kỳ thực thân thể con người vô cùng phức tạp, không thể quan sát hết một lần, nhưng lần này, quả thực rất nhanh, vừa mới bắt đầu, đã kết thúc, Ngụy Trung Hà nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của người mù một cách cẩn thận, nhưng đáng tiếc, người mù đã quen với việc không hề bận tâm bất cứ điều gì, vả lại, hắn cũng không thể nắm lấy ánh mắt của người ta, bởi vì người nọ vốn không có, thân thể của hoàng đế, sự cuồng loạn mà hoàng đế phải chịu, kỳ thực Ngụy Trung Hà biết rõ nhất. Hắn cũng lo lắng không thôi, nhưng không dám nghĩ tới, chỉ là sau khi lớp gạc này bị khơi mào, vị tổng quản đại nội đã từng hầu hạ hai vị hoàng đế đại yến, không thể không cẩn thận, thân thể của ta thế nào? Hoàng đế chủ động hỏi, người mù lùi lại hai bước và cúi đầu, nói, long thể của bệ hạ khỏe mạnh, là phước lành của đại yến, chà, đây là trận mắt nói dối, hơn nữa đó là một kiểu nói dối rất mù quáng, hoàng đế gật đầu nói, vậy là tốt rồi, Thảo Dân đã kiểm tra cho bệ hạ xong. Thảo Dân xin cáo lui, hoàng đế lấy trong tay áo ra một chiếc lọ nhỏ tinh xảo và đưa cho người mù, đây không phải là ban thưởng, mà là phí xem bệnh, đây là quy tắc, người mù mỉm cười, Thảo Dân đa tạ, người mù rời đi, Ngụy Công Công cau mày do dự, muốn nói lại thôi, có một số việc, phận làm nô tài nhìn thấy nhưng phải giả vờ như không thấy, biết lại giả vờ như không biết, nhưng nói đến vấn đề nguyên tắc, Ngụy Công Công vẫn có điểm mấu chốt, hắn là gia nô của gia đình thiên tử, nếu hắn đã có từ gia. Nó có nghĩa là hắn là một thành viên trong gia đình, bệ hạ, hoàng đế giơ tay nói, họ Trịnh sẽ cho ta biết, Ngụy Trung Hà vẫn rất nghiêm túc nói, bệ hạ, vấn đề về long thể của người, sao có thể, Ngụy Trung Hà, hoàng đế ngắt lời Ngụy Trung Hà, nô tài ở đây, tin hay không tùy ngươi, trên đời này, ngoài hoàng hậu, quý phi và các con, và cả, thái tử hiện tại, được rồi, tính cả người và Trương bạn bạn, đối với người ngoài, người không hy vọng thân thể trẫm xảy ra chuyện nhất, chắc là họ Trịnh. Bên ngoài Phụng Tân, miếu. Hồ Lô, người giấy vẫn thu mình trong góc khô, không ngừng suy nghĩ về cuộc sống. Lão hòa thượng đã đi nghỉ, tiểu hòa thượng vừa đi đổ dầu vừng, xong việc liền ngồi ở trên băng ghế nhỏ, trên tay cầm điểm tâm, nhéo nhéo lan hoa chỉ, ăn từng chút một. Người đã quen với điệu nhảy trong gió của Tấn Địa có lẽ sẽ không cầm lòng được khi nhìn thấy cảnh này. Khi người giấy nhìn thấy thế, lặng lẽ thì thầm, thiên tử, hiện tượng thiên văn, số mệnh. Lúc đầu, tiểu hòa thượng chỉ nghĩ là đạo sĩ phát điên nên chỉ liếc mắt nhìn, không coi trọng. Sau khi ăn điểm tâm xong, tiểu hòa thượng cảm thấy buồn ngủ, nằm trên ghế ngủ thiếp đi. Người giấy vẫn đang lẩm bẩm những lời đó. Thực ra, đạo nhân từ lâu đã nhìn ra thân phận thật sự đằng sau tiểu hòa thượng. Dù sao bọn họ cũng đã từng giao thủ ở Phụng Tân Thành, những gì hắn đang nói chỉ là một lời dẫn, để dụ rắn ra khỏi hang. Tiểu hòa thượng đang nằm ngủ gà ngủ gật, lúc này đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người giấy, nhất thời trang nghiêm pháp bảo, chỉ riêng ánh mắt này cũng đủ khiến tín đồ thần phục. Hết chương 2619, chương 2620, u não khi người giấy thấy, mở miệng nói, cho dù giao long biến thành rồng bằng cách nào, miễn là nó vẫn còn lớp da đó trên người. Nó vẫn không thể được coi là một con rồng, hiện tại, chân long thiên tử ở ngay trước mặt, chẳng lẽ người không động tâm sao? Tiểu hòa thượng lắc đầu, người giấy hơi tức giận, vội hỏi, ngươi quyết tâm leo mãi một cái cây ư? Tiểu hòa thượng nói, vậy ngươi có biết tại sao hầu hết mọi người trên thế giới này đều bị ngã chết từ trên cây không? Tại sao? Bởi vì họ đang trèo lên một cái cây, lại nhìn những cái cây khác xung quanh, mới ngã xuống chết, đáng đời. Sau khi nói điều này, tiểu hòa thượng lại nằm trở lại và dần dần phát ra tiếng ngáy, ngươi đã kiểm tra chưa? Trịnh Phàm đang ngồi trong phòng, nhìn người mù quay lại tìm mình, A Minh đứng bên cạnh. Ban đầu, Trịnh Phàm định đích thân thuyết phục người mù giúp cơ lão lục kiểm tra thân thể hắn, nhưng người mù đã chủ động đi, đồng thời, lý do mà người mù đưa ra có vẻ nực cười đối với người ngoài, nhưng đối với Trịnh Phàm, nó cực kỳ chi tiết, có tổ chức và thuyết phục. Hồi bẩm chủ tử, thuộc hạ đã kiểm tra xong, nhanh vậy, bởi vì ngay khi bắt đầu, thì đã kết thúc, nói đi, người mù đưa tay ra, hắn chỉ vào đầu mình, nói, chủ thượng, trong đầu hoàng thượng có một khối u. Trong đầu, có một khối u. Trịnh Phàm đưa tay chỉ lên trán mình, câu trả lời này khiến vương gia khó có thể tiếp nhận và tiêu hóa trong chốc lát. Vâng, chủ thượng, chắc chắn sẽ không sai, người mù kiên quyết nói, điều đó rất rõ ràng, rất hiển nhiên. Ngoài ra, hoàng đế nói rằng hắn thỉnh thoảng không hiểu sao bị chảy máu mũi. Hơn nữa khi thuộc hạ chơi cờ với hoàng đế, thuộc hạ đã gây ra một ít hô ứng trên phương diện tinh thần, tâm thần của hắn sẽ bắt đầu sinh ra một chút hoảng hốt, điều đó có nghĩa là bản thân hoàng đế có thể có vấn đề về phương diện tinh thần. Tất nhiên, đây là không phải là bệnh tâm thần như những gì người thường vẫn nghĩ, mà nó là một loại bệnh về tâm thần, đây có thể coi là những triệu chứng do khối u chèn ép lên não, có thể chữa khỏi không? Trịnh Phàm hỏi, chủ thượng nên hỏi là lành tính hay ác tính trước mới phải. Vậy rốt cuộc là lành tính hay ác tính? Thuộc hạ không biết. Trịnh Phàm, thuộc hạ không phải là bác sĩ. Hơn nữa, người mù vươn tay gõ vào thái dương của mình, dù cho trong tương lai, chỉ có một nhóm nhỏ các bác sĩ hàng đầu xuất sắc và chuyên nghiệp về ung thư mới có đủ tư cách để đánh giá định tính về tình huống ở nơi này. Nếu nó là ác tính, có phải sinh mệnh đang từ từ đến ngược không? Đúng vậy, chủ thượng, thực ra, một số căn bệnh đã có từ thời cổ đại. Lý do tại sao các thế hệ sau này cảm thấy một số bệnh không tồn tại ở thời cổ đại là bởi vì những người già ở các thế hệ sau này chọn đến bệnh viện khi họ bị bệnh, thay vì cuống chăn nằm ở nhà tự mình chống đỡ, đó là cũng chuyện của 20 hoặc 30 năm sau. Hơn nữa, tuổi thọ trung bình hiện nay nhìn chung không cao, mắc một số bệnh nhà giàu, rất nhiều người không đủ tư cách để tiếp xúc thì đã qua đời mất rồi, vậy thì nếu là lành tính thì sao? Ta nhớ mang máng nếu là lành tính. Sẽ không có vấn đề gì lớn nếu được cắt bỏ sớm, đúng không? Đúng, người mù đưa ra một câu trả lời khẳng định, nhưng sau đó lại nói, nhưng chủ thượng, điều này cần phải có một cuộc phẫu thuật cắt u não. Trịnh Phàm nheo mắt lại, thực hiện phẫu thuật cắt u não, ngay cả ở các thế hệ sau này với nền y học tiên tiến, là một loại phẫu thuật có độ khó cực kỳ cao, chứ đừng nói đến bây giờ, có thể làm được không? Trịnh Phàm ngập ngừng hỏi, được, người mù lại khẳng định trả lời, hết chương 2620.